Chương 38, chương cuối, họ bắt đầu cũng chẳng xa nhau. Họ vì làm chặn đứa quẻ, chẳng lẽ là ngày đó sau khi nàng ly khai, Phù Vân Tập lại có động tác gì khác? Một dùng thừa hiếp mắt, nhìn chăm chăm Hoa Phi, Phù Vân mặt mày kiếm khẽ nhếch, màu đen trong con ngươi hiện lên một đạo băng tiễn, đồng thời sắc mặt đông lạnh nghiêm nghị. Phù Vân Hạo nghiêng đầu nhìn hướng Tạ Nguyên cùng Phù Vân mặt có chút kinh ngạc, Hoa Phi này là làm chặn thay đổi. Hoàng thượng lại ngáp một cái không nhẫn nại mở miệng, có lời gì liền trực tiếp nói, không được quanh co lòng vòng. Tuy rằng hoàng thượng lúc nhìn thấy Hoa Phi trong mắt sáng ngời lên cũng có vẻ như có chút tinh thần, nhưng nhìn vào lời nói cùng biểu hiện của hoàng thượng trước mắt mà nói, như cũ đã làm cho văn võ bá quan cái chiêu hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm suy nghĩ hoàng thượng đến tập cùng có phải là minh quân. Đến là lúc vừa mới đăng cơ thật đúng là một minh quân, nhưng bây giờ có vẻ như càng ngày càng cao hoa dâm hồ đồ. Hoa Phi lại là công chúa của Bắc Cương, vốn nên bị vắng vẻ trong cung, nhưng hoàng thượng là cực kỳ sủng ái Hoa Phi, điều này làm cho văn võ bá quan trong triều bất mãn. Hiện giờ đang thẩm tra vụ án đặc biệt còn không có tinh thần như vậy, càng làm cho mọi người ngạn họng nhìn chân chối bất mãn. Vụ văn tập khoái miệng gợi lên có chút đắc ý, hôm qua lúc hắn đi vào đại lao gặp một trung thư đang ở trong đại lao cũng cảm thấy có chút không ổn, lúc ấy nhìn biểu hiện của một trung thư cũng không khiến hắn thấy khả nghi. Ngay cả Hoa Phi cũng đúng là không có tí sơ hở nào, nhưng thị nữ hầu hạ sát bên người Hoa Phi là gian tế mà hắn đã bày bên cạnh Hoa Phi, vừa vặn hôm qua đã phát huy công dụng. Nam nhân có thể đùa bỡn mưu quyền, cũng có quyền khống chế tất cả, mà nữ nhân chỉ cần giúp chồng dạy con, mấy ngàn năm đều là như vậy. Nhưng một chung thư là ngoại lệ, suy tính âm mưu không cánh cỏi chút nào so với nam tử, nếu không phải hôm qua hắn đã chuẩn bị, sợ là ngày hôm nay sẽ thua ở trên tay một người nữ tử. Hoa Phi ngẩng đầu liếc mắt nhìn hoàng thượng một cái nhìn này trong mắt hoàng thượng quả nhiên là cả vườn xuân chói mắt, yêu kiều xinh đẹp lan tràn. Lúc Hoa Phi cúi đầu, dư quang nhìn lướt qua một chung thư nói tiếp, cho nên nô tỳ cho rằng lấy hiếu làm đầu, tâm hoàng tử chắc chắn sẽ không. Lúc này một chung thư bỗng nhiên mở miệng cản lại Hoa Phi, nàng dung nhan thanh nhã thản nhiên hướng hoàng thượng cười nói, thỉnh hoàng thượng cho phép thần thiếp cùng Hoa Phi nói một đôi lời. Nàng đưa cho Phụ Văn Mặc một ánh mắt, sau đó liền đi tới trong điện. Nàng trong lòng biết mấy người Phụ Văn Mặc đều không phải chỉ có Hoa Phi này là một con cơ, nhưng hôm nay vào thời điểm cuối cùng này, nàng không muốn làm một chuyện trở nên phức tạp hơn nữa. Con cờ Hoa Phi này nếu lợi dụng thích đáng, không chỉ có thể làm cho Phụ Văn Tập tự nhận ác quả, cũng sẽ làm cho Hoa Phi không có cơ hội xoay mình. Nói đi, hoàng thượng phất phất tay, vẻ mặt rất không kiên nhẫn, sau đó nhìn về phía Hoa Phi, ánh mắt thật tham lam, dường như muốn từ trên người Hoa Phi thấy được cái gì. Hắn trong hai ngày nay thật sự không thoải mái, cái phi tần khác lại giống như đồ gỗ, thật sự là không thú vị. Trên khóe môi Vũ Văn Tập tươi cười thu liễm, hai mắt như chim ưng nhìn chăm chăm vào một chung thư. Nữ nhân này luôn tìm được đường sống trong chỗ chết, khó bảo toàn nàng ta sẽ không làm cho Hoa Phi thay đổi chủ ý. Hoa Phi trong lòng kinh ngạc, lúc này một chung thư sẽ nói với nàng cái gì? Chẳng lẽ một chung thư không biết hôm qua kỹ xảo lừa đảo của nàng ta đã bị vạch trần, muốn khiến nàng phản bội Vũ Văn Tập, đem nàng trở thành viên gạch cuối cùng để chưa bỏ tam hoàng tử? Nàng còn không có ngốc như vậy, nàng âm thầm nhìn lướt qua Vũ Văn Tập, lúc này không hiểu vì sao tâm thần có chút không yên. Kỳ thực nàng đối với Vũ Văn Tập tín nhiệm cũng không phải vững vàng như vậy, thậm chí cũng đúng là chưa có quyết định. Một chung thư bước về bước đi tới trước mặt Hoa Phi, đồng dạng quỳ xuống. Vô luận như thế nào, Hoa Phi hiện giờ phong hào chưa bị hủy, mà thân phận hiện giờ của nàng là bình dân. Chỉ là khi vừa quỳ xuống, nàng liền có cảm giác muốn nôn mửa xuất hiện. Nàng cau mày nhịn nhẫn, hai ngày nay sao lại như vậy? Không chỉ tinh thần không tốt, không có khẩu vị, thậm chí còn có cảm giác muốn nôn mửa. Cũng không có thời gian nghỉ nhiều, vì dung thư ở thời điểm Hoa Phi còn hồ nghi mở miệng nói. Hoa Phi vẫn là trung tâm với hoàng thượng, tuy rằng đã không nhiều hoàng tử thông dâm, nhưng vẫn là thần vận tôn quý như cũ, bào thai trong bụng cũng đúng là long tử. Chính là thanh âm của nàng bỗng nhiên nhỏ đi, ở trong đại điện yên tĩnh chỉ có thể nghe mơ hồ, cụ thể cái gì đều nghe không rõ. Nàng dừng một chút thấp giọng nói, thứ nhất, hôm nay Hoa Phi thay đổi chủ ý lại là muốn vì tam hoàng tử nói chuyện. Sợ là Tam hoàng tử đã nói chút gì đó sau khi ta rời khỏi Đài Lao. Thứ hai, nếu Tam hoàng tử không theo như lời ta nói, như vậy người bên cạnh Hoa Phi chắc chắn là gian tế. Thứ ba, Tam hoàng tử có thể đem chuyện sinh tử anh ruột cùng của Văn Hâm không để ở trong mắt, thậm chí vì mình mà tặng mắt nhìn bọn họ tìm chết. Hoa Phi có nắm chắc rằng sau này Tam hoàng tử sẽ buông tha cho ngươi. Thời điểm đâm ngân châm vào thân thể ngươi thử độc đã biết hắn hạ độc ngươi. Điều cuối cùng lợi thế duy nhất của ngươi là thai nhi trong bụng. Nếu cái thai này không cách nào được sinh ra, thì ngươi sẽ làm như thế nào? Những lời này tuy chỉ có hai người các nàng có thể nghe, nhưng một chân thư vẫn là mặt mỉm cười. Dứt lời nàng đứng dậy, tươi cười thật bình thản lại nói tiếp. Tam hoàng tử hiếu tâm làm cho thằng thiếp cảm động. Tam hoàng tử có hay không hiếu tâm, người nên lên tiếng không phải hoàng quý phi nương nương sao? Khi nào đi đến phiên Hoa Phi nói ra, chẳng lẽ Hoa Phi cùng Tam hoàng tử đang âm thầm có một chút giao tình? Tạ Nguyên ở một bên lành lạnh nói. Những lời này dường như có ý chào phúng, cùng cũng có vừa ý gây sự. Nhưng ở trong tay hoàng thượng cùng chúng thân lại chỉ là một ý tưởng là Hoa Phi chẳng lẽ cùng Tam hoàng tử cũng có gian tình. Dù sao Hoa Phi cũng đã có tiền lệ, khó tránh khỏi không khiến người khả nghi. Huống chi Hoa Phi cùng Tam hoàng tử có vẻ như cũng có vài phần ái muội. Tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử đã chết thần lộ hình đệ. Nếu đã hai người đều cùng Hoa Phi có gian tình, chuyện này sẽ trở thành vết nhơ lớn nhất trong lịch sử của hậu cung Đại Hoa Quốc. Hoa Phi sau khi nghe một chung thư nói những lời này đã thay đổi sắc mặt, tay phải nàng đè chặt bụng. Đứa nhỏ này không những có thể cứu tính mạng của nàng, còn có thể làm cho Bắc Cương quốc yên ổn. Nếu lúc này xảy ra sai lầm, như vậy nàng liền mất đi toàn bộ chỗ dựa. Mặt khác, Tam hoàng tử hắn, nàng nhíu chặt mày, chân lòng khó xử không thôi. Không có biện pháp lựa chọn, mà ánh mắt bốn phía đã nhìn vào nàng khiến nàng không biết tên theo ai. Hoa Phi nhất thời một thằng mồ hôi lạnh. Một bên là một chung thư, những lời này trực tiếp đi vào trong lòng của nàng. Một bên là Tam hoàng tử, hai người bọn họ thật sự cũng có như vậy một hai lần. Nên ngay cả bào thai trong bụng nàng cũng không chính xác là của ai. Nhưng bộ phân tập là lòng dạ ác độc. Ngày hôm nay nàng nếu chấp hắn, có lẽ từ nay trở đi liền là ngày chết của nàng. Nhưng một dung thư cũng không phải là nhân vật gì tốt. Có lẽ là một chàng âm mưu khác, có lẽ sẽ khiến nàng ngày càng không thể trở mình. Bên này Hoa Phi khó xử, bên kia các đại thần suy đoán hoàng thượng sắc mặt xanh xao, nón xanh trước vừa mới đội lên, hai ngày này có hơi chịu xuống, nếu là một lần nữa đội lên, hoàng thượng không nói rằng mới là lạ. Vũ Văn Tập ánh mắt như chim ưng lợi hại nhìn Hoa Phi, mình dung thư có thể cùng Hoa Phi nói chuyện mà hắn lại không thể. Vũ Văn Tập cảm thấy lo lắng khó chịu, kết quả một dung thư cùng vì Hoa Phi nói cái gì làm cho Hoa Phi do dự như vậy. Một dung thư đứng dậy, trước sau đi đến chỗ Vũ Văn Mặc. Lúc này một dung thư nhìn qua khí định thăng nhan, nhưng chỉ là nàng biết, nàng khẩn trương bên trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Hoa Phi có lẽ không phải là con cờ cuối cùng, nhưng có thể là con cờ chí mạng. Nàng tuy rằng có thể đoán được Hoa Phi cùng Vũ Văn Tập hai người có gian tình, nhưng không ai có chứng cứ. Nếu là có chứng cứ hai người thông dâm, cũng không cần hao tâm tổn trí như vậy. Nếu thật là có quan hệ cá nhân, vậy thì Hoa Phi nếu vì Tam hoàng tử nói chuyện cũng có tình có lý. Trong đám đại thần lại có người đứng ra nói chuyện, mà Vũ Văn Mặc cũng âm thanh lạnh lùng nói, cùng nhị hoàng tử có quan hệ cá nhân, như vậy tự nhiên cùng Tam hoàng tử cũng sẽ có quan hệ cá nhân. Mà đôi khi Vũ Văn Mặc không nói không có nghĩa là hắn tiết chữ như vàng, không mở miệng thì thôi, mới mở miệng chắc chắn sẽ làm cho người ta ngạn họng nhìn chân chối. Lời này đừng nói bình thường nghe tới đã thấy ái muội, hiện tại Hoa Phi đã có tiền lệ, bây giờ nghe thấy lại càng là ngấm ngầm hại người. Nói Hoa Phi cùng Tam hoàng tử trước đó đã có tình cảm. Hoa Phi nói tiếp đi, hoàng thượng thu hồi ánh mắt, trong miệng mang thêm vài phần lửa giận nói. Hoa Phi cúi thấp đầu, trong sợi tóc cũng đã toát ra mồ hôi. Trước mắt cho dù nàng vì Vũ Văn Tập nói chuyện mới có lợi, sợ là cũng không có người tin nữa. Nếu là như vậy, nàng cắn chặt răng, nhìn vào mọi người ánh mắt sắc bén, kiên trì nói. Nguyên bản nô tỳ cũng tưởng rằng Tam hoàng tử có hiếu tâm, nhưng trước đó vài ngày Tam hoàng tử thế nhưng tới gặp nô tỳ, bảo nô tỳ hạ độc ở trong điểm Tam hoàng thượng. Nô tỳ đương nhiên không chịu, ban đầu nô tỳ không biết Tam hoàng tử có giả tâm. chỉ thấy Tam hoàng tử hiếu thuận hoàng thượng, liền ở trước mặt hoàng thượng nhiều lần vì Tam hoàng tử nói chuyện. Nhưng về sau nô tỳ mới phát hiện giả tâm của Tam hoàng tử, thế nhưng muốn mưu hoán xoán vị, âm thầm cấu kết quan viên, thu mua Vũ Văn Hâm đối phó Nam Dương Vương, chẳng Nam Hầu. Việc hạ độc ngày hôm trước nhị hoàng tử đã sớm nói với nô tỳ, chuyện này Tam hoàng tử sớm đã âm mưu. Hoa phi nói miệng không có bằng chứng, ăn nói lung tung, lại dám vô tội bản cung. Vua Văn Tập sau khi nghe thấy Hoa phi lập tức rống giận, lập tức là duỗi ngón tay hướng Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư, vừa rồi là người uy hiếp Hoa phi hãm hại bản cung. Nghe về Mộ Dung Thư vô tội mở to mắt sáng người, chớp động hai cái, nàng không nói gì thêm, chẳng qua là nói đôi lời làm cho Hoa phi hiểu lầm, gián tiếp tâm ngòi một chút tín nhiệm của Văn Tập cùng Hoa phi. Tam hoàng tử vì sao lại tức giận? Hoa phi muốn nói điều gì, người khác làm sao có thể thay đổi cùng ngăn cản? Vua Văn Mặc con người đen lạnh như băng, nhìn về phía Vua Văn Tập lạnh giọng nói. Vua Văn Tập nhanh mím môi, một bộ mặt lạnh lùng nhìn về phía Hoa phi, bình hòa hạ giọng nói. Hoa phi, mời nói ra tình hình thực tế, không được để tiểu nhân châm ngòi, cuối cùng mất nhiều hơn được, hối hận không kịp. Mộ Dung Thư vừa rồi tuyệt đối là nói chút cái gì mới có thể làm cho Hoa phi lâm trạng thay đổi, là hắn quá coi thường Mộ Dung Thư thời điểm mấu chốt nhất, thế nhưng để nàng chặn ngang một cước. Hoa phi biết hiện giờ nếu nàng đã mở miệng như vậy liền tuyệt đối không thể thay đổi, liền trầm giọng nói: Hồi hoàng thượng, những lời nô tỳ nói hết thảy là sự thật. Lớn mặt Tam hoàng tử, ngươi cũng dám hạ độc mưu hại chẩm, ý đồ mưu hướng xoán vị. Hoàng thượng giận dữ, hiện giờ việc xấu đã bùng bét ra lớn như vậy, đầu tiên là con ruột cùng sủng phi thông dâm, lại nói tiếp một đứa con ruột muốn hại chết hắn. Phụ hoàng, Hoa phi cố ý vu oan nhi thần, nhi thần đối với phụ hoàng hiếu tâm thiên địa chứng giám, nhi thần tuyệt đối sẽ không hạ độc mưu hại phụ hoàng. Vua Văn Tập phịch một tiếng quỳ ở trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt nhưng ngữ khí vẫn như cũ là chấn định. Hoàng thượng suy nghĩ một chút, liên hệ đến chuyện lúc trước, nơi nào sẽ trùng hợp như vậy, hắn cười lạnh, lừa gạt, tỏ giọng tốt đến như vậy. Hoàng thượng, chuyện Tam hoàng tử mưu phản không phải là tin đồn vô căn cứ. Thế như lời khai của Hoa phi, thần cũng có một nhân chứng. An Huệ ở lúc Vua Văn Tập đứng dậy sau khi quỳ xuống miệng giải đối với Hoàng thượng nói. Vua Dung Thư nghiêng đầu nhìn về phía Vua Văn Mặc, còn có một nhân chứng, là ai? Vũ Văn Mặc mỉm cười, há mồm không tiếng động đối với Mộ Dung Thư nói: Vũ Văn Khải. Vũ Văn Khải. Mộ Dung Thư chợt nhớ tới ngày Vũ Văn Mặc gặp chuyện không may, Vũ Văn Khải muốn tới gặp nàng, vì sao? Bởi vì có những người xuất hiện mang đi hắn. Nàng hai ngày nay căn bản cũng không có nghĩ đến Vũ Văn Khải, không thể tưởng tượng được lúc này Vũ Văn Khải cũng trở thành một nhân chứng. Thế nhưng hôm đó Vũ Văn Khải tới gặp nàng, chỉ rõ muốn cho nàng biết chuyện mà nàng không muốn cho ai biết, chẳng lẽ không phải cùng hắn có quan hệ, mà cùng Vũ Văn Hâm, cùng Vũ Văn Tập có liên quan. Vũ Văn Khải muốn kiếm một khoản lớn. Dẫn tới, hoàng thượng lúc này tinh thần tỉnh tháo, có thể là bị Vũ Văn Tập kích thích. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn trọng dụng đề bạc Tam hoàng tử, là không thể tưởng được Tam hoàng tử lại có giả tâm. Không đến một khắc sâu, Vũ Văn Khải cúi đầu đi theo thị vệ vào đại điện. Vũ Văn Khải ăn mặc phổ thông, nhưng mà cũng là sạch sẽ. Chắc là khi rời đi Nam Dương Phương Phủ, ngày trải qua cũng không dễ chịu đi. Hắn đi vào trong điện, liền hai đầu gối thẳng tắp quỳ trên mặt đất, tiếng vang quá nhiều. Hắn là con vợ kế, từ nhỏ đã không có cơ hội tiến cung, trước mắt vẫn là lấy thân phận nhân chứng và cung diện thánh, kích động đồng thời sợ hãi. Thảo dân tham kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng thượng không có trả lời mà là khoác tay áo. An Hòe thấy thế liền xoay người nhìn về phía Vũ Văn Khải lạnh giọng hỏi: Người có nhận thức Tam hoàng tử? Thảo dân nhận ra là người đứng ở phía kia mang ngọc quan. Vũ Văn Khải thò tay chỉ hướng Vũ Văn Tập, sau đó cúi đầu trả lời. Vũ Văn Tập quay đầu nhìn thoáng qua Vũ Văn Khải, người này cùng Vũ Văn Mặc và Vũ Văn Hâm có chút giống nhau, nhưng tại sao hắn lại không có ấn tượng? Ngươi chưa bao giờ tiến cung, như thế nào nhận biết Tam hoàng tử? An Hòa tiếp tục hỏi. Thảo dân lúc là ở trà lâu Minh Nguyệt thưởng thức cha, gặp được Tam hoàng tử cùng tam đệ Vũ Văn Hâm. Lúc ấy hai người bọn họ coi như đang bí mật bàn về cái gì đó, bên người có cả sai vặt cùng hồ vệ trông chừng. Thảo dân lúc ấy cùng người khác chính nói chuyện làm ăn, liền không có tiến lên cùng tam đệ chào hỏi. Vũ Văn Khải trầm giọng trả lời. Hắn lúc ấy căn bản cũng không biết người cùng Vũ Văn Hâm gặp mặt là Vũ Văn Tập. Nhưng mà khi bọn hắn rời khỏi trà lâu, hắn ngẫu nhiên nhìn thấy yêu bài bên hông Tam hoàng tử, lúc đó mới xác định thân phận Vũ Văn Tập. Vũ Văn Hâm tuy rằng ra vẻ đạo mạo, nhưng khẳng định là giả tâm không nhỏ, hắn cũng không ngốc, biết việc này có thể đổ đến không ít ưu việt, chỉ là không nghĩ tới khi vừa đến Phương Vũ đã bị người của Tạ Nguyên mang đi. Vũ Văn Tập nghe nói, mí mắt kịch liệt nhảy dựng. Vũ Văn Khải quả nhiên biết chuyện của hắn và Vũ Văn Hâm. Hoàng thượng, bởi vậy có thể thấy được Tam hoàng tử cùng Vũ Văn Hâm cấu kết mưu hại chuyện Nam Dương Vương cùng Trắng Nam Hầu. Mộ Hồ Phi đã chỉ ra là xác nhận chuyện này cũng là thật, hơn nữa còn có Phúc Công Công chỉ ra và xác nhận Tam hoàng tử không cách nào thoát tội, nguyên Nam Dương Vương cùng Trắng Nam Hầu vô tội. An Huệ chắp tay hướng hoàng thượng nói. Nghe vậy, Hoa Phi gắt gao nhắm mắt lại, sắc mặt càng tái nhợt, nàng cũng không muốn lại thấy Vũ Văn Tập chết, chính là nàng không còn lựa chọn nào khác. Hoàng thượng thánh minh, trả lại cho thằng công đạo. Hai người Vũ Văn Mặc và Tạ Nguyên đồng thời quỳ xuống. Phụ hoàng, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, không thể chấp nhận được. Tam đệ nói xạo, Nam Dương Vương, Trắng Nam Hầu đều là vô tội, thỉnh phụ hoàng cho hai người họ công đạo. Vũ Văn Hạo cũng quỳ xuống đất dập đầu thỉnh cầu nói. Bá quan văn võ hơn phần nửa đều quỳ xuống đất đồng thanh hô cầu hoàng thượng cho Nam Dương Vương và Trắng Nam Hầu công đạo. Chỉ có một ít người là những quan viên từng bị Phủ Văn Tập thu mua cũng đi rút lót cho Vũ Văn Hâm. Đầu tiên là do dự, kết quả lúc ánh mắt lạnh như băng của Văn Hạo quét tới, mấy vị quan viên nịnh nọt cho dù không muốn cũng đều nước chảy bèo trôi quỳ xuống đất vì Phủ Văn Mặc cùng Tạ Nguyên lên án công khai. Vũ Văn Tập quay đầu nhìn lại, cả chiều văn võ thế nhưng không có người nào vì hắn nói chuyện. Hắn vừa liếc nhìn Hoa Phi, Hoa Phi cũng đang nhìn hắn, hai người gặp mặt nhìn nhau. Hoa Phi hổ thẹn cúi đầu, và Vũ Văn Tập lại cất tiếng cười to. Ha ha ha, vốn cho là kế hoạch hắn chủ tính cho đám người Vũ Văn Hạo nhảy vào, lại không ngờ bọn họ cũng đã sớm thiết lập bẫy chờ hắn nhảy vào. Mà hắn hồn nhiên không hay, ngày hôm nay mọi nhân chứng vật chứng hoàn toàn đang xen, căn bản là không cho hắn nhảy ra. Hoa Phi bán đứng hắn, tuy rằng là ngoài ý muốn nhưng là cũng có thể hiểu được, mà hắn cũng không cần phải làm việc biện giải vô dụng kia. Vũ Văn Hạo nhìn thì ôn hòa vô hại, cũng tính toán tương tặng như vậy, ra tay tàn nhẫn không lưu tình. Vân võ bá quan đã nói như vậy, hoàng thượng cho dù đối với Tam hoàng tử có tâm muốn bỏ qua, nhưng sau khi nghe vân võ bá quan nói vậy, cũng biết là không nên tha thứ Tam hoàng tử. Huống chi vài tiếng cười to của Tam hoàng tử lúc này đối với hắn cực kỳ khinh thường. Đem Tam hoàng tử nhốt vào đại lao, tùy ý xử trảm. Hai chữ xử trảm vang lên tại đại điện qua lại hưởng ứng, tiếng cười to không ngừng của Tam hoàng tử dừng lại. Đối mặt hắn là hai gã thị vệ muốn áp hắn ra khỏi đại điện. Hắn chậm rãi đứng dậy, bản công tử đi. Hắn ưỡn ngực thẳng lưng, xoay người không cho phép chuồn bước rời đi. Lời thừa thải cũng không có, liền ngay cả đám người Vũ Văn Mặc khiến hắn bị thua, hắn cũng không nhìn nhiều thêm một cái. Thế nhưng, lúc đi ngang qua Hoa Phi, màu quang hơi lung lay. Hoa Phi cắn chặt hàm răng, sau đó hắn liền bước nhanh ra khỏi đại điện. Mộ Dung Thừa nhìn bóng dáng rồi đi lập tức của Vũ Văn Tập, trong lòng có chút bội phục. Đối mặt thất bại, Vũ Văn Tập nhận thật ra có thể nhận thua, không giống Vũ Văn Hâm cùng Chu Thị vô lại như vậy. Về phần Hoa Phi, nàng chuyển mau nhìn về phía Hoa Phi. Hoa Phi này tuyệt đối không thể lưu lại, bằng không hào hoạn vô cùng. Vũ Văn Mặc phục chức, hoàng thượng cao mày nhìn Tam hoàng tử đi ra khỏi đại điện lại mở miệng nói, nếu chuyện hạ độc cùng Vũ Văn Mặc và Tạ Nguyên không có quan hệ như vậy nên phục chức. Tại chủ Long Ân, hoàng thượng thánh minh, Vũ Văn Mặc và Tạ Nguyên cùng nói không một chút ngoài ý muốn, hai người quỳ lạy tạ ơn. Kết quả này đã sớm trong kế hoạch của họ, chỉ là lúc trung gian có xảy ra thêm vài chuyện mà thôi. Vũ Văn Hạo lúc này mở miệng nói, bẩm phụ hoàng, Hoa Phi biết rõ Tam đệ có âm mưu hãm hại phụ hoàng, nhưng vẫn như cũ ngồi xem bỏ qua. Nếu không phải phụ hoàng phúc trạch tựa như biển, Tam đệ nếu ám hại thành công, hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Tuy rằng Hoa Phi ngày hôm nay ở trên đại điện vạch trần âm mưu của Tam đệ, trả lại cho Nam Dương Vương cùng Trắng Nam Hầu công đạo, nhưng tổ chức đây là không thể tha thứ. Hoa Phi đại khái cũng đoán được bọn họ sau khi giải quyết Vũ Văn Tập sẽ giải quyết nên, chỉ là muốn không nghĩ sẽ nhanh như vậy. Chính là hoàng thượng có thể không có nàng sao? Hoàng thượng nghe vậy nhìn về phía Hoa Phi vẫn quỳ ở trong điện như cũ, chỉ thấy Hoa Phi mặc dù đã mang bầu, thân mình có chút mập ra, ở trong lâu mấy ngày làm cho thân mình nàng như cũ tức tha, ý vị vẫn câu nhân như xưa. Hoàng thượng chậm rãi khép hờ mắt, dường như tiến nhập vào trong mộng cảnh, trên hai gò má có một chút màu đỏ. Phía dưới hai bên thần tử nhìn biến hóa của hoàng thượng trong thời gian ngắn đều cảm thấy không hiểu. Hoàng thượng đây là thế nào? Hoa Phi này rõ ràng là người có tội, hoàng thượng lại vẫn còn nhìn mê mẩn như vậy. Dung Thư nhìn chằm chằm Hoa Phi, thấy Hoa Phi mặc dù đối với Vân Hạo có chút kinh ngạc ngoài ý muốn, nhưng cũng không hoảng hốt, mà ánh mắt nàng ta nhìn hướng Hoàng Thượng có vẻ như cũng nắm chắc. Dung Thư đôi mắt trượt lé, chẳng lẽ đúng như nàng đoán như vậy, Hoàng Thượng trong khoảng thời gian này thay đổi lớn như vậy, chẳng lẽ chính là Hút Thuốc Phiện? Mà Hút Thuốc Phiện vốn sẽ nghiện, sẽ không có sức ngăn lại, căn bản sẽ không từ bỏ, cũng có trách Hoàng Thượng mấy ngày gần đây sẽ tính tình đại biến. Vụ Văn Mặc thần sắc nghiêm nghị nhìn Hoàng Thượng, ánh mắt càng rét lạnh. Hoàng Thượng nếu là còn muốn giữ Hoa Phi lại trên đời chính là ngu ngốc. Nhân cơ hội này, đem Hoa Phi trừ bỏ, Bắc Cương Quốc đối với Đại Hoa Quốc tuyệt đối sẽ tuân theo mọi chuyện. Bằng không, một khi buông tha cho Hoa Phi, hậu quả không thể tưởng tượng được. Thái tử lời nói rất đúng, bào thai trong bụng Hoa Phi có lẽ là cùng người không dâm mà có. Huống hồ Hoa Phi tính dâm, không biết đã cùng bao nhiêu người cấu kết. Hiện giờ mấy tội đồng thời giáng xuống, Hoa Phi không thoát được tội chết. Tạ Nguyên thấy Hoàng Thượng hỗn hốt tâm trí lập tức nói. Hoàng Thượng hốt hoảng mở mắt ra, rút rút nước mũi. Thanh thần có vẻ như càng thêm hốt hoảng, sắc mặt hắn vàng như nến, chỉ vào Hữu Văn Hạo cùng Tạ Nguyên giận dữ hết. Kết quả các ngươi là Hoàng Thượng hay là chẳng? Là Hoàng Thượng, chuyện của Hoa Phi, ngày sau hãy nói. Hoàng Thượng! Bách quan đều là cùng kinh hô, hiện tại không giết Hoa Phi, còn đợi khi nào? Hoa Phi nở nụ cười, từ thời điểm nàng bị giam vào đại lao cũng đã tính toán, Hoàng Thượng căn bản sẽ không giết nàng. Đều đừng nói nữa, chẳng hơi mệt, bãi chiêu. Hoàng Thượng không kiên nhẫn, phất phất tay, xoay người liền rời đi. Thân hình to mọng nhưng lại không có nửa điểm trì trộn, trong nháy mắt đã rời khỏi đại điện, thế nhưng không có cơ hội nói chuyện. Trời muốn đại hoa quốc vong a, trách trời thương dân, buồn lo vô cớ các đại thần bắt đầu liên tục kêu than. Trong từng đợt tiếng hô, mấy người mà Dung Thư cùng Vũ Văn Mặc hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có chút bất đắc dĩ. Đến thời điểm này, Hoàng Thượng thế nhưng bởi vì tự dục bản thân mà buông tha cho Hoa Phi, mà Dung Thư đã mắt lại nhìn Hoa Phi. Hoa Phi đã chậm rãi đứng dậy, cũng ở lớp thì vệ muốn dẫn nàng ta đi. Nàng ta hướng mà Dung Thư, thỉnh đem giải dược cho bản cung. Hoa Phi cười có phải phần đắc ý cùng thoải mái, trong câu nói này có mang theo mệnh lệnh. Hiện giờ ai cũng có thể thấy được, Hoàng Thượng không muốn giết Hoa Phi, mà Hoa Phi đương nhiên sẽ cười được. Nghe vậy mà Dung Thư cũng chậm rãi nở nụ cười thản nhiên nói, lời này của Hoa Phi bản phi nghe không hiểu, bản phi chưa từng hạ độc Hoa Phi, làm sao đưa giải dược được. Nàng hôm qua không nghỉ nhiều, cũng không có nhiều thời gian như vậy chuẩn bị hạ độc. Nếu có khả năng, nàng thật ra hy vọng hạ kịch độc trên ngăn châm. Hoa Phi không thể tưởng tượng được, trừng mắt nhìn một Dung Thư, nguyên lai là nàng đã trúng kế. Nàng liều chết nhìn chằm chằm một Dung Thư, từ giữa khẽ răng nhảy ra mấy chữ hảo, tốt lắm, dứt lời phất tay áo rời đi. Bây giờ nàng tạm thời phải ở đại lao. Các đại thần một đám tiếng than buông bã rời đi, chỉ lưu lại mấy người một Dung Thư. Phải nghĩ cách, Hoa Phi tuyệt đối không thể lưu lại. Tạ Nguyên hạ giọng ngoan độc nói, Hoa Phi là mối họa, hiện giờ bào thai còn trong bụng, 10 tháng hoài thai, công trường hoàng thượng sẽ phải bất thời mình lòng mà buông tha Hoa Phi. Nếu như vậy, bọn họ mấy ngày nay xem như ăn khổ không được trả tiền. Vua Văn Hạo gật đầu, quả thật, bất quá phụ hoàng sao lại đối với Hoa Phi si mê như vậy. Khi nhìn thấy Hoa Phi, phụ hoàng thật cao hứng, liền ngay cả vẻ mặt cũng không đúng. Đây là phụ hoàng hắn chưa từng thấy qua, thật hoàng đường. Hoa Phi có thể có được hoàng thượng sủng ái là đã là điều bất ngờ. Trong tay Hoa Phi nhất định là có cái gì hấp dẫn hoàng thượng. Vũ Văn Mặc trầm mặc sau một lúc lâu sau. Sau khi một Dung Thư nghe xong lời của bọn họ, từ trong tay áo xuất ra một cái bình sứ. Trong bình sứ này có mơ huyễn dược chuyên dùng cho thanh lâu kỹ viện. Nếu có nữ tử không muốn thích khách, chỉ cần ngửi qua cái này sẽ không còn tâm trí. Hoa Phi bộ dạng phổ thông, phi tần trung cung xinh đẹp nhiều không đếm hết, hoàng thượng sao lại có thể chỉ sủng ái một mình Hoa Phi. Lúc trước thái tử Điện Hà bị Hoa Phi hãm hại, cũng đã có một lát thất thân, ta đoán chắc chắn là cùng vật này có liên quan. Còn nữa, hoàng thượng hiện giờ tinh thần không tốt bằng trước kia, càng trải qua nhiều tình huống kỳ dị trước đây chưa bao giờ phát sinh. Ta có thể đoán Hoa Phi lúc ở trong thời kỳ sủng ái đã cho hoàng thượng ăn dược vật nào đó mới có thể khiến cho hoàng thượng hiện giờ tinh thần không tốt, tính tình đại biến. Ba người Vũ Văn Mặc nghe vậy đều nhíu chặt hai hàng lông mày. Một Dung Thư mỉm cười lại nói, đây là nguyên nhân vì sao hoàng thượng không muốn giết Hoa Phi. nam nhân hơn phân nửa đều là suy xét bằng nửa thân dưới, nam nhân cổ đại lại càng như vậy. Hồ Phi dùng vật ấy để kiếm niềm vui, chắc chắn sẽ có mang theo vật đó bên người. Xe người của ta ở trong đại lao, nhìn chăm chăm mỗi một hành động của Hồ Phi. Vô Văn Mặc trầm giọng nói, Quý Trung Thư nhàn nhạt gật gật đầu, mà lúc này sự tình xem như giải quyết hơn phần nữa. Nàng tâm tình nới lỏng một chút, lúc này cảm giác muốn nôn mửa cùng choáng đầu hoa mắt cũng đánh ấp lại, khiến nàng không nhìn được, thân hình lão đảo lùi về phía sau, vùng ngực ngã xuống. Ở thời điểm nàng nhắm mắt lại, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Vô Văn Mặc, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Thư Nhi, tuyên ngự y, Vô Văn Hào lập tức đối với thị vệ ngoài đại điện ra lệnh. Không thể, Vô Văn Mặc ôm một chung thư liền thẳng ra hướng ngồi đại điện. Người y trong cung hiện giờ hơn phân nửa đều là ăn chùa, y thuật không tinh, còn không bằng chữ sơ. Huống hồ thư nhiên ngày hôm nay lúc đến đại điện sắc mặt đã không tốt. Lúc ấy hắn tưởng nàng lo lắng cho hắn mà không nghĩ người tốt. Trước mắt xem ra, quả nhiên là hắn sơ sót, thật đáng chết. Chị sơ ở ngoài cung hồi phương vũ, Tần Nguyên cũng có chút lo lắng khô. Một chung thư trong tâm kinh ngạc, thân nhãi Tần Nguyên này bình thường tại thời điểm cùng nàng cãi vã, không phải hẳn nàng hẳn nghiến răng nghiến lợi sao? Một chung thư còn không kịp nghỉ nhiều liền nặng nề ngủ. Trước khi lâm vào mê man, nàng không khỏi ảo não, bắt đầu từ khi nào nàng lại trở nên suy yếu như vậy? Chẳng qua là ăn ít một tí, liền đã té xỉu. Nam Dương Phương Phủ, toàn bộ mai viên đều vội mở, nhóm bà hoàng bà tử trên mặt toàn là nụ cười, một hôi lại là mây đen. Bất quá người người đều là tay chân lạnh lẽ chứa cố, người người đều hẳn không thể đem chọn mai viên, nhưng chờ là đắc thu thập một phen. Thế nhưng cũng không dám làm ra động tĩnh lớn, đều là dài dặt cẩn trọng, khinh thủ khinh khước chiếu cố. Vương Phi đều đã ngủ mê vắng vẹn hai ngày, thế nào còn chưa thanh tĩnh, Hồng Lăng lo lắng đi qua đi lại, không ngừng hướng tới trong phòng nhìn quanh. Thường Thu Chấn An nói, Hồng Lăng tỉ tỉ chớ lo lắng nhiều, đã nhiều ngày Vương Phi nghỉ ngơi không tốt lại mệt nhọc quá độ, chưa ngủ không tử nói không có gì đáng ngại, chỉ cần ngủ hai ngày liền khỏe. Vương gia còn ở trong phòng trong chừng, ta chưa từng thấy Vương gia gấp gáp như vậy. Ngày hôm trước bên ngoài cửa cung, lúc ta thấy Vương gia ôm Vương Phi lao tới, toàn bộ sắc mặt đều là trắng bệch. May mà Vương Phi vô sự, bằng không Vương gia sợ là lại sẽ giống trước đây, cơm nước không trôi. Lan Ngọc thở dài nhỏ giọng nói, bất quá trên mặt đã có ngay sau đó hiện lên tươi cười. Vương Phi hảo phúc khí, Vương gia chỉ yêu thương một mình người, chúng ta cũng đừng ở chỗ này lo lắng vớ vẩn. Vương Phi không biết khi nào thì thanh tĩnh, chúng ta chỉ nhìn chăm chăm phòng bếp, thời khắc chuẩn bị chút cháo nhẹ, chờ Vương Phi tỉnh liền có thể uống. Lan Ngọc nói đúng lắm, Vương Phi hiện tại cũng không thể so với trước kia, tự nhiên là không thể để bị đói. Các ngươi đi nhìn nhầm chăm chăm phòng bếp, cẩn thận nhìn một chút bà tử, đừng làm việc mơ hồ, cháo này cũng phải cẩn thận. Hồng Lăng gật gật đầu, phân phó Lan Ngọc cùng Thường Thu. Lan Ngọc cùng Thường Thu nghe vậy lập tức đáp ứng, liền vội vàng đi phòng bếp nhìn chăm chăm nhóm bà tử. Hồng Lăng vẫn như cũ không khỏi lo lắng nhìn về phía trong phòng. Trong phòng, Vũ Văn Mặc cực nhọc cả ngày cả đêm ở bên giường trong chừng một chung thư hai ngày. Lúc này ngồi một bên đọc sách, một bên chờ một chung thư thanh tĩnh, thỉnh thoảng cầm thi dính vào một chút nước ấm chấm vôi một chung thư, còn cầm lấy giấy lụa sạch sẽ lau mặt, cùng lau tay một chung thư. Khi đói bụng cũng chỉ là uống một chén canh. Trong phòng than lửa đốt hai bồn lớn, nhiệt độ trong căn phòng đều bị hun nóng. Một chung thư là ở lúc cực độ đói khát mà tỉnh lại, nâng mở hai mắt ra có chút mơ hồ. Đây là làm sao? Không phải mới vừa rồi còn ở trên đại điện trường trị Phủ Văn Tập A, sao đốc này lại ở chỗ này? Nơi này rất quen, nàng trường mắt nhìn là Mai Viên. Trở về Nam Dương Phương Vũ rồi sao? Nàng quay đầu đập vào mí mắt đó là Phủ Văn Mặc lười thô lết thết, một mặt râu ria. Hắn đang xem sách, có vẻ như nhận thấy được có người nhìn hắn. Phủ Văn Mặc ngẩng đầu nhìn hướng một chung thư, thấy nàng đang nhìn hắn, Phủ Văn Mặc lập tức đem sách ném đi, vui mừng nắm giữ hai tay của nàng. Trên hai mắt tràn đầy tơ máu đánh giá một chung thư. Thư Nhi, nàng đã tỉnh, cảm giác như thế nào, có cảm thấy thoải mái hay không? Một chung thư mỗi lần rời giường đều sẽ có chút mơ hồ, huống chi nàng lần này là ngủ liên tiếp hai ngày. Nàng cau mày nhìn Vũ Văn Mặc, thế nào lại xấu như vậy? Vừa rồi thấy chàng còn tinh thần khí sảng, anh tuấn mê người, thế nào mới qua một chút thời gian chàng liền trở nên lơ thôi lên vậy? Nam nhân này nó không khỏi mọc quá nhanh, có phải hay không? Vô Văn Mặt rất có mùi vị nam nhân, rồi cũng dài hơn so với nam nhân bình thường. Vô Văn Mặt khóe miệng coi giật, nhưng mà trước mắt không có gì so với chuyện mà chồng tư tỉnh lại cao hứng hơn. Hắn kích động nắm hai tay nàng đặt trên mặt mình. Nàng ngủ mê vẻn vẹn hai ngày, chị sơ nói nàng không sao biệt lắm, một hai ngày có thể tỉnh lại. dù đã sắp qua nửa ngày thứ hai, thật sự là vội chết ta. Nếu nàng lại không tỉnh, hắn khẳng định sẽ đi tìm Triệu Sơ tiểu tử kia, y thuật không tin còn dám nó ẩu nó tả. Hai ngày rưỡi, nàng mê man lâu như vậy. Nàng lại nhìn Vũ Văn Mặc, tha thứ cho hình tượng lôi thôi của hắn. Nàng vẽn môi, thanh âm có chút khang khang, tay đau, râu quá dài còn có chút cứng rắn. Vũ Văn Mặc lập tức buông tay mà dung thư. Khi thanh âm nàng khang khang, hắn nghe tới lại là chính thanh âm làm nũng. Hắn nghe tầm hòa nở rộ, liền vội vàng hỏi, có phải hay không đã đói bụng? Ta đã sớm xe hạ nhân hâm nóng cháo, uống một chút nha. Ăn, rất đói bụng, cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong bụng không có cái gì đó lại cứ luôn muốn phun. Và dung thư cầu mày lại có cảm giác muốn phun, cảm giác trong bụng đều là nước chua, khó chịu hết sức. Vũ Văn Mặc nghe vậy, nhất thời luống cuống tay chân, hắn quay đầu chính là hướng bên ngoài hô to, người tới, đi gọi Triệu Ngũ công tử lại đây. Vì Dung Thư vừa định hỏi hắn sao lại phản ứng lớn như vậy, nhằm bất quá chỉ là muốn ói mà thôi, có lẽ là vừa tỉnh lại, bụng có chút rỗng, cho nên mới có loại phản ứng này. Nhưng Vũ Văn Mặc quay đầu chính là đầy mắt lo lắng nói, Thư Nhi, nàng hiện giờ đang có bầu, phần lăng không thể qua loa, hai ngày nay đều đã không ăn được cái gì, không biết thân thể của nàng có thể chịu đựng được hay không. Ta còn không có bánh mai như vậy, đừng lo lắng. Và Dương Thư chấn an Vũ Văn Mặc, Vũ Văn Mặc quan tâm nàng như vậy, nàng thật là đúng hạnh phúc. Thế nhưng nàng phản ứng chậm nửa nhịp, hắn vừa nói cái gì? Quê, chàng nói cái gì? Vũ Văn Mặc thấy nàng như vậy nhịn cười không được. Nhưng mà trong con người đen to kích động cùng hưng phấn, Thư Nhi, nàng có bầu, điều này sao có thể? Vì Dung Thư trừng trừng hai mắt, hoàn toàn không thể tin, nàng không phải là qua 3 năm nữa mới có thể mang thai sao? Trước mắt, bất quá chỉ mới qua hơn 1 năm mà thôi, làm sao có thể có bầu, có phải là gạt người hay không? Trên TV có nhiều hiện tượng nhìn qua như là mang thai, thì kỳ thực không phải, có chẳng qua chỉ là do tâm lý, nhìn qua giống mang thai. Mà Dung Thư lúc này bị khiếp sợ, đầu óc có chút không chuyển biến được. Ở hiện đại, phương tiện kiểm nghiệm có thai chính là dùng que thử thai. Đôi khi trên que thử thai xuất hiện hai đường mà cũng có thể là giả. Nhưng Triệu Sơ đã tự thân xuất mã, xem bệnh một lần lại là một lần mệt, làm sao có thể xảy ra sai? Vũ Văn Mặc nhìn thấy nàng bộ dáng khiếp sợ khả ái như vậy, nhìn không được đem nàng ôm vào trong lòng, cùng nàng có một cảm giác bất thình lình khói hợp. Hắn gật đầu, nguyên bản nhiệt độ thấp ngữ khí đều rất ôn nhu. Đúng vậy, Thư Nhi, nàng thật sự có thai đã hơn 1 tháng. Triệu Sơ nói là nguyên bản độc tồn trong người nàng, bởi vì độc xà cắn, hai độc tương khắc, vừa vặn tiêu trừ nhau, cho nên nàng mới có thể có bầu. Hắn còn có một chút che giấu, hắn nguyên vốn cũng không tin. Cứ thế bắt Triệu Sơ chẩn đoán cả buổi trưa, tổng cộng không dưới 20 lần, đều là hỉ mạch, hắn mới tin tưởng. Triệu Sơ tuy rằng tính tình tốt nhưng cũng bị Vũ Văn Mặc làm phiền đến mức thấy bực mình. Nghe vậy, một Dung Thư đầu tiên là bị niềm vui sướng khổng lồ chiếm tứ tâm, sững sờ nửa khắc, thế sao mới phản ứng được, nhào vào trong lòng Vũ Văn Mặc. Ta có con của chúng ta, nàng thật sự mang thai. Đây chính là kinh hỉ ngoài ý muốn. Thư Nhi, cẩn thận thân mình, nàng vừa mới tỉnh lại, thân mình còn yếu, mau nằm xuống. Vũ Văn Mặc ôn nhu đem một Dung Thư buông xuống, sau đó chỉ kỹ ở phía sau lưng một Dung Thư, thả cái gối, làm cho một Dung Thư nằm lên. Dung Thư gật gật đầu, nàng tuy rằng lòng chân đầy nhảy nhót, chết không được, mấy ngày gần đây luôn cảm thấy vô lực, hàng ngày nay còn luôn muốn ói. Miệng nàng áp sát đối với Vũ Văn Mặc nói, yên lặng, thiếp đói bụng, lần đầu làm mẫu thân, nàng một lòng vui sướng, không nói ra được cái loại chờ mong này. Nàng dè dặt cẩn trọng, thò tay vuốt ve bụng, còn 9 tháng nữa mới có thể nhìn thấy hài tử. Cho nàng tay vừa vuốt ve, nàng mới phản ứng được, hơn 1 tháng bụng vẫn còn bình thường. Ân, ta đi phân phó Hồng Lăng. Vũ Văn Mặc cười đắp chân cho một Dung Thư, sau đó ra khỏi gian phòng, đi ra ngoài phân phó. May mà mấy người Hồng Lăng đều lanh lợi, sớm đã chuẩn bị xong cháo nóng. Sau khi Vũ Văn Mặc phân phó xuống, các nàng liền đem cháo nóng đưa tới. Bà nhà đầu đã đứng ở một bên nhìn một Dung Thư, các nàng 3 người nhưng theo chân Vương gia lo lắng 2 ngày nay. May mắn hôm nay Vương Phi ngày hôm nay liền tỉnh. Vương Phi hiện tại có bầu, thân thể càng quan trọng hơn. Mà trọng yếu hơn một chút là người trong phủ này cùng người trong kinh thành vẫn còn đang náo nhiệt. Không phải đều nói Vương gia không thể có hậu sao? Vương phi hiện giờ có bầu, nghị luận bên ngoài ầm ĩ. Vương phi sợ là không biết. Người bên ngoài sau khi biết Vương phi có bầu, Vương gia có thể có hậu, liền đều muốn đem cô nương đưa vào vương phủ làm chất phi. Nhưng Vương gia lại có hành động kinh người, đối với bên ngoài tuyên bố sau này thân không hai vợ. Ý tứ nói là sẽ không thu thêm bất luận nữ tử nào. Trên đời này, nơi nào có nam nhi si tình như Vương gia như vậy, đối với Vương phi trung tình như vậy. Vua Văn Mặc tự mình đồng thủ đốt một chung thư, ông như lời nói nhỏ nhẹ: Thư nhi, ăn nhiều một chút, tự thiếp có thể ăn được, chàng ăn chưa? Chàng cùng thiếp cùng ăn. Một dung thư thò tay muốn bưng cái bát. Nàng mặc dù có bầu, hai ngày không ăn uống gì, nhưng khí lực bưng bát ăn cơm vẫn còn có. Trước mắt mấy cái nhà đầu đều đang nhìn, có chút thẹn thùng. Không ngại, ta đã vừa ăn một bát cháo. Vua Văn Mặc đem bát né ra, vẫn chưa để một dung thư cầm được. Nàng cũng đã hai ngày không ăn cơm, nơi nào còn có khí lực để cầm chén? Nếu đã cầm không được, để cho nóng đổ lên người thì phải làm sao? Nghe vậy mà Dung Thư ngẩng đầu nhìn lúc qua ba người Hồng Lăng, thấy ba người mặc dù là cúi đầu không có nhìn bọn họ, nhưng từ chỗ nàng nhìn sang, vừa vặn có thể nhìn thấy ba người đều đang ngạn cười. Nàng tuy là người hiện đại có tư tưởng phóng khoáng, nhưng không có nghĩa sẽ không ngại ngùng. Huống hồ nhập gia tùy tục, nàng không khống chế nổi đỏ mặt. Nhưng mà nam nhân của nàng đối với nàng tốt là thiên kinh địa nghĩa, nàng liền cứ hưởng thụ đi. Đây là một bát cháo hạnh phúc, ăn thông thả, ước chân dùng xong mất hai khắc, mà chịu sơ bởi một chung thư có bầu lại hôn mê, đã bị Vua Văn Mặc bắt phải lưu tại trong phường phủ ở. Kỳ thực là để thời thời khắc khắc có thể phi một chung thư bồn ba. Chờ khi chịu sơ tới nhìn thấy một chung thư dừa nửa đầu và trên tường, sắc mặt hồng nhuận, khi thấy Vua Văn Mặc đôi mắt đầy tơ máu hình tượng hỏng bét, mở miệng câu nói đầu tiên đó là: Vương gia như thế nào lại trở nên như vậy? Trong phòng mọi người ngẩn người, Vương gia không phải vẫn luôn hảo hảo sao? Đợi một chút, mấy người đều nhìn về Vua Văn Mặc, lúc này mới chú ý tới hình tượng của Vua Văn Mặc. Một dung thư mặt ẩn hồng đào, được cười hạnh phúc, một Vua Văn Mặc tuy rằng trên mặt cũng có tươi cười, nhưng là hắn chưa sinh gương mặt lạnh, hơn nữa hai mắt che kín tơ máu, nhìn qua so với một dung thư còn tiều tị hơn một chút. Bổn phương vô sự, Vua Văn Mặc nhíu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: Gọi ngươi tới là vì thường nhi bất mạch. Chị sơ đôi mắt tuyệt mỹ hiện lên một tia bất đắc chỉ. Từ ngày đầu tiên một trung thư hôn mê đến bây giờ, số lần hắn bất mạch đã vượt qua tất cả số lần hắn bất mạch từ trước đến kia. Nhìn sắc mặt của trung thư liền đã biết tình hình rất tốt, hai mẹ con đều bình an. Thế nhưng Vua Văn Mặc người này lại cực kiên trì, không cần phải tự mình chọc phiền toái. Chị sơ đi hướng đến bên giường, một trung thư vươn cổ tay trắng nõn ra. Một dung thư nhìn không được trong lòng buồn cười. Chiều sơ đương đương là nam tử ngọc thụ lâm phong, nét mặt bất người là bị Vua Văn Mặc ép trở thành đại phu của nàng. Ghi lát chiều sơ thu tay hồi, nhìn về phía Vua Văn Mặc cùng một dung thư đang khẩn trương cười nói: Tốt lắm, ngày sau mỗi ngày dùng thuốc dưỡng thai, trong 3 tháng này chứ để mệt nhọc, tốt nhất nằm trên giường nghỉ ngơi. Phương Phi tuy rằng tổ chức thân mình không tệ, nhưng thời gian gần đây nghỉ ngơi không tốt, cũng đã chịu qua thương tổn cùng trúng độc, thân mình còn bị thương, đây cũng là thay đầu, ngoài thật sự phải cẩn thận chú ý. Còn có cái gì quan trọng cần chú ý nữa không? Thỉnh công tử nhắc nhở tụi nô tì. Hồng Lăng nghe nói một chung thư ngày sau càng tĩnh dưỡng không thể mệt nhọc, lập tức hỏi. Chị sơ gật gật đầu, ta đem một ít hạt mục chú ý viết ra giấy. Hắn xoay người đi ra khỏi gian phòng, đứng tại cửa trầm tĩnh, quay đầu vào đôi mắt thật sâu, ngừng nhìn một dung thư một cái. Có vẻ cái nhìn này như muốn đem một dung thư khắc sâu vào trong đầu, khắc vào trong hồi ức. Mà mỗi dung thư đắm chìm trong niềm vui sướng lần đầu được làm mẹ, Vũ Văn Mặc đồng dạng cũng đang chìm vào niềm vui sướng lần đầu được làm cha. Hai người thân mật chia sẻ niềm vui sướng, không có chú ý tới cái nhìn này của chữ sơ. Dung thư sau khi ăn xong cháo, cảm thấy trên người có chút khí lực, liền muốn xuống giường đi lại một chuyến, nhưng là bị Vũ Văn Mặc nghiêm lệnh cấm. Nằm trên giường nghỉ ngơi, không được đi lại. Ngũ công tử đã nhắc nhở, phải nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng cũng không có nói là thời thời khắc khắc phải nghỉ ngơi. Khi thật phụ nữ có thai cũng cần vận động. Mùi dung thư đưa người đuôi lên mấy giường, muốn xuống giường, nhưng Vũ Văn Mặc liền đem chân của nàng thả lại trên giường. Hai ngày nay, cần nằm trên giường nghỉ ngơi, cho thân mình tốt hơn lúc đó hãy xuống giường đi lại. Vũ Văn Mặc nghiêm lệnh cấm, Mùi dung thư không thể thấy gì. Mùi dung thư cong cong môi, khi dễ ta, thấy nàng hiện giờ, bụng lớn khi nệ đã muốn khi dễ nàng sao. Quá một lúc sau, Hiên Nhi sau khi ngủ chưa dậy liền tới. Cậu bé vừa nghe thấy Mộ Dung Thư thanh tỉnh, liền lập tức bảo Văn Kỳ mặc quần áo cho hắn chỉnh tề rồi mới đến gặp Mộ Dung Thư. Mẫu thân tỉnh, Hiên Nhi rất lo cho mẫu thân. Hiên Nhi và Giang Trong nhìn thấy Mộ Dung Thư dựa nửa người vào đầu giường, lập tức chạy tới bò lên giường, dè dặt cẩn trọng tựa vào một bên Mộ Dung Thư, thanh âm ngọt xớt nói. Vũ Văn Mặc vừa thấy Hiên Nhi chạy tới vội vàng như vậy, sợ hắn đụng với bụng Mộ Dung Thư, vừa định muốn đem Hiên Nhi ôm qua một bên, nhưng thật không ngờ Hiên Nhi biết chuyện và như thường như vậy. Sau khi bò lên giường, không bắt Mộ Dung Thư ôm, mà là ngồi một bên, dựa vào cánh tay Mộ Dung Thư. Mẫu thân, rất nhớ Hiên Nhi, hai ngày nay Hiên Nhi có rảnh rỗi hay không, có đọc sách hay không? Mộ Dung Thư yêu thương nhìn Hiên Nhi, thấy trên khóe mắt Hiên Nhi có một ít nước mắt, liền cầm khăn gấm ôm nhiều lâu đi. Hiên Nhi luôn dụng công đọc sách, sau này Hiên Nhi trưởng thành sẽ không để bất luận kẻ nào có thể khi dễ mẫu thân, cho nên nhất định phải dụng công đọc sách. Trong bụng mẫu thân chính là đề đề hay muội muội. Hiên Nhi mắt mở to lóe sáng như vì sao, tò mò nhìn bụng đang còn bằng phẳng của Mộ Dung Thư. Thanh âm dường tăng hỏi, hắn nghe Hồng Lăng cô nói trong bụng mẫu thân có đệ đệ, chỉ 9 tháng sau liền có thể ra chơi cùng hắn. Thế nhưng hắn cũng muốn tuyển muội muội, đến lúc đó hắn chính là đại ca, có thể bảo hộ muội muội. Nghe vậy Mộ Dung Thư cười nói, Hiên Nhi muốn đệ đệ hay muội muội? Hiên Nhi đều muốn, nếu là đệ đệ có thể cùng Hiên Nhi đi học luyện kiếm, ngày sau cùng nhau bảo hộ mẫu thân. Nếu là muội muội, Hiên Nhi về sau liền sẽ luôn bảo hộ muội muội, không cho bất luận kẻ nào khi dễ muội muội. Hiên Nhi dương đầu lên, một bộ dáng tiểu anh hùng, tay phải còn có khuôn dạng đặt bên hông, giống như bên hông còn có thanh kiếm. Thấy thế Mộ Dung Thư nhịn không được cười khẽ một tiếng, nàng dương mắt nhìn về phía Phù Văn Mặc an tĩnh một bên. Nhìn thấy ánh mắt kia của Vân Mặc, đã biết hắn cũng muốn cả hai, một trai một cái, nàng cười khẽ trả lời, hảo, mẫu thân sẽ nỗ lực. Tốt, Hiên Nhi nghe vậy lập tức nhảy xuống giường, trên mặt đất nhảy nhảy sôi nổi vui vui vẻ vẻ. Đến khi mệt mỏi, liền chạy về bên cạnh giường, một đôi mắt to đáng yêu tò mò nhìn Mộ Dung Thư, vẻ môi buồn bực, đè đè muội muội như thế nào mới có thể từ trong bụng mẫu thân ra ngoài? Mẫu thân bụng nhỏ như vậy làm sao có thể chứa nổi đè đè muội muội của hắn? Phù Văn Mặc từ cười đẻ che kín lạnh lùng trên khuôn mặt, hắn gật đầu nói, hảo, như thế rất tốt. Mộ Dung Thư không nói gì nữa mà nhìn chơi, nhưng sinh nam hay nữ cũng không phải là nàng có thể quyết định được. Ngày thứ hai, điểm tâm qua đi, Kiều Sơ ly khai không cùng bọn họ chào hỏi, chỉ bảo Hồng Lăng chiếu cố Mộ Dung Thư chú ý những vấn đề quan trọng liền rời đi. Hiện giờ Vũ Văn Tập đã đền tội, vị trí thái tử của Vũ Văn Hạo cũng được củng cố. Ngoài ra, chỉ còn chuyện của Hoàng thượng và Hầu Phi chưa giải quyết, nhưng cũng không cần vội vàng mà Triệu Sơ chọn lúc này để rời đi, cũng không gì đáng trách. Dù sao Triệu gia là gia tộc lớn như vậy, hắn đã đến kinh thành một thời gian rất dài. Chính là hắn không tiếng động rời đi, nguyên nhân cụ thể Mộ Dung Thư rất rõ ràng, mà Mộ Dung Thư biết Vũ Văn Mặc cũng rõ ràng. Về phần Tạng Nguyên, nghĩ đến ai cũng rõ ràng, chỉ là bọn hắn đều là người thông minh, biết có một số việc không nói ra là được, là phương thức ở chung tốt nhất, dù sao ai mà không có một hào bí mật không muốn người khác biết. Tạng Nguyên từ sớm tình mơ đã tới rồi, biết Triệu Sơ đã trở về Bình Thành nhịn không được quở trách nói. Triệu Sơ cái thằng nhãi này như thế nào đi cũng không lên tiếng, thấy hắn là người cô đơn, cực kỳ tịch mịch, còn muốn đưa cho hắn hai cái tiểu thiếp xinh đẹp. Đã nhân ngày thật vất vả từ trong đại lao đi ra, sau khi hắn hồi hầu gia phủ lập tức dâng lên hai phòng tiểu thiếp, người người đều kiêu mị như hoa, rất hiểu ý người, ôn nhu như nước, so với Mộ Dung Thư khắp nơi cùng hắn đối lập, khắp nơi chiếm thượng phong tốt hơn nhiều, làm nữ nhân nên dựa vào nam nhân như chim nhỏ nếp vào người. Mộ Dung Thư nghe vậy nhìn không được lắc đầu, Ngũ công tử chính là chính quân quân tử. Tạng Nguyên vừa nhìn vào diện mạo yêu mị liền biết tuyệt đối không phải là chính nhân quân tử, mà là hái hoa tặc mình tay bẻ hoa. Nghe nói trong hậu viện đã có tới 5-6 nữ nhân, còn không tính vài nhà hoàn không thọ phòng, nhưng Tạng Nguyên vẫn như cũ là người đàn ông độc thân kim cương trong mắt diện viện kinh thành, bởi Tạng Nguyên đến nay vẫn chưa có chính thê. Chính nhân quân tử thì làm sao? Hiện giờ bản hầu gia là bạch mã trong lòng vạn vạn thiếu nữ, có thể sánh bằng số lượng nam nhân muốn ở bên cạnh Nam Dương Phương Vi A. Tạng Nguyên đôi mắt tà mị đào hoa nhau lại, phong phu phải phẩy chiếc phiến. Hiện nay trong kinh thành danh môn kế tú phần lớn đều muốn gả cho Vũ Văn Hạo làm thái tử phi, mặt khác cũng không ít người truy đuổi Tạng Nguyên. Dù sao vị trí hầu gia phu nhân này cũng làm cho không ít nữ tử chảy nước miếng. Về văn Vũ Văn Mặc,

Một tiếng thét kinh hãi làm cho Kiều Phu nhất thời đêm của Kiều dừng lại, sau đó để nhìn về phía thân thể tuyết trắng bên trong Kiều kia. Người người đều thẳng mắt, hợp phi đây là chuyện gì xảy ra? Hợp phi mê mông mở hai mắt, thấy trước mặt là hai tên Kiều Phu, nhất thời cư duyên liên tục, vươn tay quyến rũ động lòng người, nghiếu một cái, đến đây a. Hai tên Kiều Phu ở phía sau cũng đi tới phía trước, nhất thời bốn nam nhân đều nhìn Hoa Phi bên trong Kiều. Hoa Phi hoàn nhiên không hay, từ bên trong Kiều chạy ra, trực tiếp đi đến trước mặt một người trong đám Kiều Phu. Kiều Phu kia cũng sớm đã hoảng hốt, căn bản chưa kịp phản ứng đã bị Hoa Phi ôm lấy. Cho đến khi Kiều Phu phản ứng kịp, lập tức quát to một tiếng, Hoa Phi nương nương. Lúc này, cung nhân lui tới đều dừng bước, nhìn tình cảnh trước mắt, trợn mắt há hốc mồm. Hoa Phi này là thế nào? Đường đường là một phi tần, làm sao có thể dâm đảng không chịu nổi như vậy? Có quan viên từ trên đường đi ngang qua, thấy Hoa Phi chẳng như mộng, nhất thời nhìn trời bi thiết, trời muốn đại hoa quốc phong, không biết khổ thẹn, chim ô như vậy lại được quân chủ sủng ái, đại bất hạnh a. Trong cung cái gì cũng không nhiều, chỉ có nhiều người, rất nhanh ai cũng biết cho hề của Hoa Phi. Rất nhanh liền truyền đến tại hoàng thượng, bách quan biết được chuyện này, để muốn bút thành văn viết xong tối chương đi diện thánh. Hoàng thượng nổi giận, hạ lệnh đem Hoa Phi trực tiếp chặt đầu. Chờ sau khi Hoa Phi tình dục tán đi, khôi phục tình trí đã là chậm. Nàng đã bị phủ thêm một lớp áo tù nhân, đầu óc rối bời trở lại pháp trường. Dân chúng đại hoa quốc sau khi nghe nói về chuyện của nàng, trước đó còn đem đao tốt lắm, tính toán một đao đi xuống là làm cho yêu nữ này không thể mê hoặc quân vương được nữa. Hoa Phi dễ dụa, khí lực của đại nha dịch căn bản sẽ không để Hoa Phi có khả năng thoát đi. Hoa Phi quá sợ hãi, nàng biết mình bị người khác tính kế. Việc phạt quen thuộc này khiến nàng mất đi lý trí. Hiện giờ hoàng thượng đang ở nổi giận, căn bản không tưởng đường được cái cục sau này của mình, nơi nào phải chú ý đến chuyện sinh tử của Hoa Phi. Bản cung muốn gặp hoàng thượng nhất định sẽ không giết bản cung. Hoa Phi một bên dễ dụa một bên hô to. Nếu hoàng thượng qua cơn tức giận, nhất định sẽ không giết nàng. Trong bụng của nàng còn có con nối dòng của hoàng thượng. Các ngươi thật to gan, dám chối bản cung như vậy, không sợ hoàng thượng sẽ trách tội các ngươi sao? Người cái đồ yêu nữ này, mê hoặc hoàng thượng khiến hoàng thượng ế ỏi quốc sự, hiện giờ còn dám nói ẩu nói tả, thật đáng chết. Nếu không phải niềm tin ngươi là công chúa Bắc Cương quốc, thật sự là nên đem ngươi lăng trì xử tử. Hoàng viện chấp pháp sau khi nghe thấy Hoa Phi nổi giận mắng, không để đêm dài lắm mộng, hoàng thượng lại hối hận. Hoàng nguyên kia lập tức hạ lệnh hành hình. Hoa Phi sắc mặt tệ biến, nàng thân mình cứng ngắc không chịu nằm xuống, nhưng khí lực của đao phủ căn bản khiến nàng không thể chống cự. Đao phủ như đại đao được mà đến bóng loáng, chói mắt lên cao, hung thần ác sát cấm rù một tiếng, đại đao nhất thời vung xuống. Một thế hệ sủng phi đã bị chết ở dưới đại đao. Đến tận đây, Hoa Phi thật sự đã không thể chứng minh được nữa. Thế nhưng, sau khi hoàng thượng hạ chỉ chém Hoa Phi, cơ nghiệp phát tác, lúc này cực kỳ hối hận, lập tức cho người ta đến phát trường ngăn cản hình hình. Nhưng sau khi người đến nơi, liền nhìn thấy đa phủ đã hạ đao, Hoa Phi xinh đẹp chỉ còn lại là một thi thể không đầu. Sau khi hoàng thượng biết được thống khổ, trong một khoảng thời gian ngắn, thân thể dường như bị ngàn vạn con kiến bò sát, cực kỳ khó chịu. Vài người y cùng hội chẩn lại cha ra không ra cái gì, chỉ có thể khai mở chút thuốc chấn an dưỡng thân. Sau khi hoàng thượng uống thuốc, rất có cảm giác tốt hơn nhiều, nhưng trong nháy mắt cũng tự tệ đi rất nhiều. Đã mấy ngày không vào chiều, tinh thần so với trước đó vài ngày càng kém. Hoàng thượng là hạ chỉ vạn kim tìm kiếm vị du y y thuật cao siêu kia, nhưng qua mấy ngày du y kia không có xuất hiện, các dân chúng liền lại nói du y này cũng có khí tiết, biết hoàng thượng ngu ngốc không đáng giá cứu. Còn có người nói kia du y căn bản không để ý vụn bạn kim kia, chưa bỏ mấy người vô văn mật căn bản chẳng còn ai biết, vì du y kia bất quá chính là nhân vật giả thiết mà thôi. Chuyện tình yêu của Hoa Phi và hoàng đế hoàng đường trong lúc nhất thời đã trở thành đề tài câu chuyện cho dân chúng thúc gia tử lâu. Sau khi một dung thư nghe tin tức, chính là hơi nhíu mi. Hoa Phi lúc này là chết là oan uổng, mấy người vũ văn mặt không chấp nhận được chuyện Hoa Phi sống sót. Đây là sự tàn nhẫn của chính trị. Nếu không muốn ngày sau xảy ra chuyện phiền toái, chỉ khi có thể chưa bỏ tai họa ngầm, Hoa Phi cũng coi như chết có ý nghĩa, bị chết vì mì hiển dược từ bản thân Minh Dung để câu dẫn hoàng thượng. Mấy ngày nay, Dung Thư nằm ở trên giường, mỗi ngày uống thuốc bổ, sắc mặt hồng nhuận, thân mình càng tốt. Bất chi bất giác, Dung Thư cảm giác mình đã mập ra một vòng, nàng muốn xuất giường đi lại một chút.

Ha ha, Trần Thị cười khẽ, nên cho tới nay cẩn thận, tự nhiên nhìn thấu chỗ mèo của ba người các nàng. Nàng cũng biết Quách Dinh Nương trong lúc mà Trung Từ bị đuổi ra Nam Dương Vương Phủ khi làm cái gì. Mọi Dung Thư mỉm cười, Chiêu Quang nhẹ nhàng nhìn lướt qua Quách Dinh Nương một bên đứng ngồi không yên. Nàng cho tới nay là người mang thù, Quách Dinh Nương lúc ấy đối với nàng làm cái gì, trong lòng nàng rất rõ ràng. Tự nhiên biết mục đích mang Quách Dinh Nương đến của Hưng Thị cùng Lâm Thị, bắt qua là muốn nàng thở ra một hơi mà thôi. Thế nhưng, hiện thời nàng có thai, tính tình cũng không như trước cái ác như cừu nữa. Quách Dinh Nương chỉ là thiếp thất của Vũ Văn Nghị mà thôi, không đáng giá để nàng hào tầm tốn sức. Vũ Dung Thư nhìn liếc sang một mắt một cái kỳ thực cũng không có gì. Nhưng xem ở trong mắt Quách Dinh Nương là Vũ Dung Thư đã ghi hận nàng, nhất thời Quách Dinh Nương lại càng đứng ngồi không yên. Thân mình không chốc lát lại hoạt động một chút, cuối cùng thật sự không nhịn được, đầu đầy mồ hôi lạnh, cắn răng thật chặt. Lúc mà Trung Thư các nàng đang nói chuyện, rốt cuộc không chịu nổi đau khổ trong lòng, hai đầu gối quỳ xuống đất, run rẩy thân mình khiếp đảm nói: Thỉnh Vương Phi tha thứ cho nô tỳ tội không biết, nô tỳ là có mắt không thấy thái sơn, cả gan làm loạn, dám va chạm Vương Phi. Thỉnh Vương Phi tha thứ nô tỳ ngay sau tuyệt đối không dám làm như thế nữa. Sớm biết hôm nay cần gì phải như lúc trước, ngày ấy Vũ Văn Hâm cùng Chu Thị hai người khinh người quá đáng. Người đã không vì Vương Phi mà suy nghĩ cũng thôi đi, lại còn vui sướng khi thấy người gặp họa, đổ thêm dầu vào lửa. Quách Thiên Nương, người tuy tính là nữ chủ tử, nhưng thân phận của người hàng mọn cũng dám làm mưa làm gió, chính là to gan lớn mật. Lâm Thị từ trước đến nay làm người ôn hòa, dựa vào vậy liền chịu thất thế trước mặt một thiếu khách như ngươi, điều này đã là không hợp quy củ. Nhưng mà ngươi còn dám đối với Phương Phi khoa tay múa chân, còn nói khó nghe như vậy. Khương Thị nhìn lướt qua một Dung Thư, thấy thần sắc một Dung Thư vẫn như thương, không thấy một tia lửa giận. Một Dung Thư từ trước đến nay hỉ nộ không lộ, lúc này cũng không biết nàng đang nghĩ gì, nàng liền mở miệng nói: Quách Dinh Nương liếu riếu khóc nỉ non, thân mình run run, nghe xong Khương Thị lại càng sợ hãi. Nàng lúc trước cũng thật không ngờ mà Dung Thư sẽ có ngày xoay người, cho nên mới dám to gan nói càng như vậy. Hiện giờ nghĩ lại cũng là cực kỳ hối hận, nếu là có lựa chọn lại, nàng tuyệt đối sẽ không làm càng như vậy. Lâm Thị thở dài nhìn Lâm Thị nói: Quách Dinh Nương đã thực sự biết sai, liền thiệt tình thành ý thỉnh tội với Phương Phi. Nô tỳ thật sự biết sai rồi, về sau cũng sẽ không dám nữa. Phương Phi đại nhân đại lượng, tha thứ cho nô tỳ. Quách Dinh Nương một bên lau nước mắt, một bên hết lời cầu xin nói. Người Dung Thư thấy thầy nhíu nhíu mày, nhìn bộ dáng Quách Dinh Nương này thật sự là khó chịu. Tuy rằng Khương Thị cùng Lâm Thị có hảo tâm, nhưng đối với Quách Dinh Nương, nàng bây giờ thật không còn tâm tư tức giận, càng nghe lại càng không kiên nhẫn. Người Dung Thư phất phất tay nói: Đứng lên đi, khóc sức mất như vậy thành bộ dáng gì nữa, nếu bị người khác thấy được còn nói là bạn phi đánh chửi ngươi. Quách Dinh Nương hoảng sợ dương mắt nhìn về phía Mộ Dung Thư, không dám tin Mộ Dung Thư thật sự sẽ buông tha cho nàng. Thấy bộ dáng nguy hoặc của Quách Dinh Nương, Mộ Dung Thư thanh âm lạnh lãnh thêm vài phần: Nếu không có việc nữa, ngươi liền lui ra đi. Vâng, nô tỳ xin phép lui ra. Quách Dinh Nương dè dặt cẩn trọng nhìn thân sắc Mộ Dung Thư, thấy nàng quả thật không có tức giận mới yên lòng rời đi. Lâm Thị cùng Khương Thị hai người hai mặt nhìn nhau, thật không ngờ Mộ Dung Thư căn bản cũng không có truy cứu Quách Dinh Nương. Kỳ thực, các nàng biết là Mộ Dung Thư không muốn hào tầm tốn sức, đồng thời cũng không muốn ở thời điểm mang thai khiến mình khó chịu. Quách Dinh Nương trời sinh là tiểu nhân, dứt khoát đã không ở Nam Dương Vương Phủ, nàng không cần phải hào tầm tốn sức. Huống chi, chuyện đối phó Quách Dinh Nương phải để Lâm Thị làm. Hôm nay gặp lại Lâm Thị, lại thấy Lâm Thị cùng Khương Thị hai người như hai tỷ muội tốt, hai người kẻ sướng người họa. Mộ Dung Thư liền biết Quách Dinh Nương những ngày sau sẽ không quá tốt, Lâm Thị đã rất có thủ đoạn. Trần Thị cười nhạt nhìn thoáng ở Mộ Dung Thư, bất quá chỉ là một tiểu thiếp, không nhất định phải làm ra động tác lớn như vậy, hảo hảo dạy dỗ liền băng. Trần Thị cười nói, kỳ thực bên người Mộ Dung Ngạn cũng có một thiếp cùng một cái thông phòng, nhưng mà cũng không dám làm xa quy củ hành vi. Mộ Dung Thư thấp đôi mắt, nhìn về phía Trần Thị bụng bằng phẳng hỏi, nghe nói 4 tháng về sau liền sẽ từ từ lộ bụng bầu, nàng cùng Trần Thị nhưng thật ra cũng có duyên, có thể cùng nhau mang bầu. Đúng vậy a, nhắc tới cũng nhanh, kỳ thực 6-7 tháng rất nhanh liền sẽ trôi qua. Trần Thị cũng cúi đầu nhìn bụng bằng phẳng của mình, nhẹ tay ôn nhu vuốt ve một chút, một mặt mẫu tính tỏa sáng.

Một tháng sau, Vũ Văn Hào tuyển tú, đứng đầu hậu cung hoàng hậu chính là nữ nhi của đương triều Tả thừa tướng Quý Phi, chính là nữ nhi Hữu thừa tướng. Ngoài ra còn có 10 người phi tần, trong khoảng thời gian ngắn cũng nhìn không ra Vũ Văn Hào sủng ái ai nhiều ai ít. Bởi Vũ Văn Hào hơn phần nửa thời gian đều đặt ở trên quốc sự, hiếm khi có thời gian ở hậu cung. Cho dù là đi, cũng là ăn huệ cùng hưởng. Không qua bao lâu, người đầu tiên mang bầu không phải là một trong những phi tần, mà là một cung nữ không có danh tiếng gì. Nghe nói cung nữ kia bộ dạng thanh tú, cách làm người cũng khiêm tốn, thân thế cũng phổ thông. Cha mẹ là nông dân, gia cảnh khó khăn, bởi muốn để ca ca cưới được vợ, nàng mới vào cung làm cung nữ. Bất quá nàng cũng coi như là có vận mệnh tốt, được phái đi Càn Thanh Điện của Vũ Văn Hạo làm cung nữ quyết tước. Về phần cung nữ này như thế nào mà được sủng ái, quả thật không ai biết. Nhưng từ thái độ của Văn Hạo cũng nhìn ra, hắn thập phần yêu thích nàng. Sau khi biết được nàng mang bầu, lập tức phong làm mỹ nhân. Hiện giờ một trung thư có bầu được 3 tháng, cả người nhìn qua đẩy ra lên không ít. Thế nhưng, có thể là bởi vì có bầu, cả người đều thay đổi, có đôi khi cũng sẽ quen đông quen tay. Tuy như hôm qua đã đáp ứng Hiền Nhi sẽ bồi hắn cùng nhau đi phơi nắng, kết quả nàng lại buồn ngủ mà đã quên mất. Hiền Nhi thật nghe lời, cũng thật hiểu chuyện, chỉ phòng trộm đi theo Vũ Phương Mặc nói. Phụ thân, Hiền Nhi lo lắng mẫu thân ngày sau sẽ quên mất thân phận của mình. Nếu không còn nhớ được phụ thân là phu quân, Hiền Nhi là con, phải làm thế nào đây? Sự thực chứng minh, Hiền Nhi buồn lo vô cớ. Mùi Dung Thư liếc nhìn bức thư Hồng Lăng viết cho nàng. Trong thư nói, nàng hiện tại cũng có bầu hơn một tháng, Trương Tuyền đối xử với nàng vô cùng tốt, cũng đáp ứng nàng sẽ không nạp thiếp. Trương Anh cũng có gặp một người tốt, nghe nói đã tái giá với phú thương của một vùng, ngày ngày trôi qua cũng không tệ. Cuối cùng, Hồng Lăng nhắc tới ở Thường Ký Trấn có gặp qua Vũ Văn Khải. Vũ Văn Khải vào 2 tháng trước sau ngày Vũ Văn Tập bị chặt đầu, liền rơi đi khỏi kinh thành. Lúc ấy Vũ Văn Mặc thấy hắn vào lúc cuối cùng có thể tự động ra làm chứng, liền cho hắn một ít năng lượng. Vũ Văn Khải từ trên người Vũ Văn Hâm cũng đã nhìn ra được một ít, nhận lấy cảm giác, liền không còn cơ lơ vắt phơ nữa. Cả ngày không còn ở trong thanh lâu kỹ viện lưu luyến quen đường về nữa. Hiền Như cũng đã tìm được chuyện đứng đáng làm, cầm bạc Vũ Văn Mặc cho hắn chạy khắp nơi tìm xin ý. Kỳ thực Trương Tiền đã biết thân phận của nàng cùng Hồng Lăng, nhưng Trương Tiền cảm ích ăn đức của một dung thư nên cũng không bất luận cái nào nói ra thân phận của dung thư. Hiện giờ Hồng Lăng là có bầu, hắn là càng cảm kích một dung thư đã cho hắn một thê tử tốt như vậy. Nhưng trong thư đi khiến người cảm thấy ngoài ý muốn đó là thế tử của Vũ Văn Khải là Đỗ Khả. Một dung thư còn nhớ Đỗ Khả cùng Vũ Văn Khải tư thông. Đỗ Khả bị đánh chết khiếp, vốn là cho Đỗ Khả sẽ không gả cho ai nữa, nhưng là không thể tưởng được Đỗ Khả thế nhưng lại gả cho Vũ Văn Khải. Trong thư, Hồng Lăng nói đơn giản qua tình hình của Đỗ Khả cùng Vũ Văn Khải. Đỗ Khả bởi vì trưởng hình mà không thể mang bầu, nhưng Vũ Văn Khải cũng không ghét bỏ, vẫn cưới Đỗ Khả. Thế nhưng, dân sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Vũ Văn Khải dù sao cũng là một nam tử phong lưu. Đây là đồng tình với Đỗ Khả, cho nên trong hậu viện tử thiếp cùng thông phong vẫn không còn ít hơn. Nhưng Đỗ Khả cũng không thèm để ý, còn phi thường hơn là nàng cùng các tử thiếp chung đụng với nhau vô cùng tốt. Vậy cũng coi như là phúc của Vũ Văn Khải. Tần Nhi Nương vào một tháng trước đã qua đời, nguyên nhân cái chết là bệnh nặng, nằm trên giường nửa tháng vẫn không có khởi sắc, sau đó rốt cuộc buông tay nhân gian. Biết được tin tức của cố nhân, Mùi Dung Thư cảm giác trống đã trải qua một giấc mộng. Trong 2 năm qua, đã trải qua rất nhiều chuyện, có người chết, có người như cũ vẫn còn sống. Nàng phát hiện, chỉ cần trải qua sinh ly tử biệt, đối với nhân sinh liền không còn nhiều yêu cầu nữa. Hiện giờ, nàng chỉ hy vọng những người còn sống hảo hảo sống tốt. Cũng tỉ nghi Triệu Sơ, Bình Thanh Triệu Gia, Tả Gia đại cô nương tài tình bất người, dung mạo ở Bình Thanh tính ra cũng là tốt nhất. Trong 2 năm qua, Tả Gia có vài sinh ý càng ngày càng khởi sắc. Ở Bình Thành còn có 10 cửa tiệm, các trấn khác cũng có mấy nhà. Hơn nữa Tả đại cô nương năm nay bắt quá cũng 15 tuổi, nói như thế nào để xứng đôi với Sơn Nhi. Nếu là Sơn Nhi không có ý kiến, ta liền thu xếp bà mối để cầu hôn. Chữ Thái Thái nhìn về phía Triệu Sơ ngồi một bên, sau đó xa nhà đầu, đi bắt tranh vẽ chân dung đưa tới trước mặt Triệu Sơ để cho Triệu Sơ nhìn xem. Tuy rằng đã qua 4 tháng kể từ khi Triệu Sơ từ Bình Thành trở về, nhưng mỗi ngày đều bận rộn chuyện tình sinh ý, muốn cùng hắn nói một chút chuyện cũng không có khả năng. Trước đó vài ngày, nàng tính toán muốn hắn đến hôn, nhưng hắn cự tuyệt. Hiện giờ cửa hôn sự này khiến nàng suy nghĩ rất nhiều, hỏi rất nhiều ba mối, mới thấy được các phương diện đều hết sức hài lòng.

Thật là chuyện tốt, cũng không cần là phải một lần 10 tháng hoài thai đau cổ. Lần này không có giằng co lâu như vậy, một lúc sau liền nghe thấy một tiếng khóc vang dội. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương phi là một tiểu thiên kim. Nghe vậy mà Trung Thư lại nhìn không được mệt mỏi, đang ngủ mê man rồi. Vũ Văn Mặc thấy thế, không hỏi tâm lộp bộp một tiếng, tay run run đặt ở chóp mũi một Trung Thư. Sau khi cảm giác được nàng nhẹ nhàng hô hấp mới yên lòng. Một đêm này, nàng đau một phần, hắn cũng đau một phần. Vũ Văn Mặc chỉ là nhìn lướt qua bọn nhỏ, sau đó quay đầu nhìn bộ Trung Thư, lập tức cũng té xỉu ở trên giường. Trong phòng Lan Ngọc không thương thu hai mặt nhìn nhau, vương gia có phải quá mệt mỏi hay không? Nhưng người sinh hài tử cũng không phải vương gia, là vương vi a, bây giờ nên làm gì? Chờ đến khi một Trung Thư là mở mắt một lần nữa đã là đêm xuống. Thương Nhi tỉnh, cảm giác như thế nào, có còn đau hay không? Vũ Văn Mặc ngất đi, một lúc lâu sau liền thanh tỉnh. Sau khi tỉnh lại, phản canh giữ ở trước giường một Trung Thư. Một Trung Thư lắc đầu, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, đứa nhỏ của nàng đâu? Thương Nhi, là tìm đứa nhỏ sao? Đều ngủ rồi, ta gọi người ông tới cho nàng nhìn. Văn Mặc thấy nàng nhìn quanh bốn phía, liền biết nàng là muốn thấy hài tử. Một Trung Thư gật đầu. Vũ Văn Mặc lập tức đứng dậy đi đến một bên, ôm một cách tả lót đặt trên giường. Một Trung Thư, đây là nhi tử của chúng ta, sau đó lại ôm một cái khác. Đây là nữ nhi của chúng ta. Một Trung Thư quay đầu nhìn nhi tử và nữ nhi, hai đứa đều đang nhắm mắt hai mắt ngủ, nàng nhíu như mày. Như thế nào là có nhiều vết nhăn như vậy, hai bộ dạng giống nhau như đúc. Nàng cùng Vũ Văn Mặc nói như thế nào cũng là tuấn nam mỹ nữ, thế nào hai cái hài tử đều khó coi như vậy. Bà mụ nói, đứa nhỏ vừa sinh ra đều là như vậy, qua vài ngày nữa thì sẽ tốt rồi. Vũ Văn Mặc giải thích. Hắn lúc đầu cũng giống như một Trung Thư có nguy hận như vậy. Hắn trước kia cũng chưa từng thấy qua đứa nhỏ vừa sinh ra, tự nhiên đều sẽ có nguy hận. Nghe vậy một Trung Thư yên tâm. Nga, thì ra là thế. Thương Nhi, chúng ta về sau không sinh nữa, một nam một nữ đã đủ vừa lòng. Vũ Văn Mặc thần sắc nghiêm túc nhìn một Trung Thư trịnh trọng nói. Hắn rốt cuộc không chịu nổi lo lắng hãi hùng như hôm qua như vậy. Nếu là bởi vì sinh sản mà nàng vẫn rời khỏi hắn, như vậy hắn lúc tuổi già làm sao có thể vượt qua? Hảo, Vũ Dung Thư cười đáp. Nàng sắp thực cũng không muốn sinh lần nữa, sinh thêm lần nữa sợ là dáng người khó có thể phục hồi. Phụ thân, mẫu thân, Lăng Ngọc cô cô cùng Thường Thu cô cô đã nói cho Hiên Nhi biết. Hiên Nhi có đề đề, cũng có mùi mùi. Tiểu Hiên Nhi bị kích động chạy vào phòng. Hắn ngày hôm nay buổi sáng sau khi ăn qua điểm tâm, liền khẳng chưa tới gặp mẫu thân cùng đề đề mùi mùi. Nhưng mẫu thân quá mệt mỏi đang nghỉ ngơi. Hắn sẽ chờ, đợi thời gian thật dài. Vì Dung Thư cùng Vũ Văn Mặc nhìn về phía Hiên Nhi đang chạy tới, đồng thanh trả lời. Đúng vậy a, Hiên Nhi có đề đề cùng mùi mùi. Nơi nào? Ở chỗ này. Hiên Nhi đến nhìn đề đề mùi mùi. Một Trung Thư ôn nhu nói. Hiên Nhi chừng to mắt tò mò nhìn hai đứa trẻ con, xem bên này lại nhìn bên kia. Nhưng mà trong chốc lát, hắn liền nhăn mày lại biểu môi, ngọt ngào ngây thơ nói. Mẫu thân, đề đề, mùi mùi sao lại giống nhau như vậy? Hiên Nhi nhìn không ra ai là đề đề, ai là mùi mùi. Đây là mùi mùi, đây là đề đề. Một Trung Thư nghe vậy bật cười, nhắn lại nói với Hiên Nhi. Hiên Nhi tắt miệng cười, sáng lạng cực kỳ. Hắn tài tiểu trong tay của chính mình tìm kiếm, rốt cuộc lấy ra hai viên ngọc nhỏ, phân biệt đưa cho hai tiểu anh Nhi đang ngủ say. Đề đề, mùi mùi, hai người mau lớn lên nha, ca ca về sau sẽ bảo vệ hai người. Đề đề, để trưởng thành có thể cùng ca ca luyện kiếm. Mùi mùi trưởng thành, ca ca cứ mùi làm thế tử. Đi Hiên Nhi bên này cầm tiểu ngọc lấy lòng hai bé. Bên kia hai đứa trẻ sơ sinh cơ hồ là lòng biết chuyện, đồng thời liền mở mắt. Hai bé cùng nhìn tiểu Hiên Nhi. Nhưng mà chỉ một chút, bỗng nhiên một chặng tiếng khóc trẻ con nỉ non vang lên suýt nữa lạc cả nóc phòng. Hiên Nhi hai đường chân mày gắt gao nhíu lại, âm thầm buồn bực. Chẳng lẽ đề đề mùi mùi không thích hắn, không muốn bồi hắn luyện kiếm, cũng không muốn gả cho hắn. Hơn một tháng sau, Bùi Dung Thư hết tháng ở cử, rốt cuộc có thể từ trong phòng đi ra hít thở không khí bên ngoài. Đã hơn một tháng không tắm rửa, toàn bộ trên người đều là một mùi vị khó ngửi. Vũ Văn Mặc không muốn nàng quá mức vất vả liền tìm bà vú. Vừa vặn, sữa của nàng cũng không đủ cho hai hạt tử ăn.

theo chuông gió thật là chuẩn xác. Hoàng hậu cười nói: Bình thần Triệu gia. Triệu Sơ từ tay khắc lại thành một kiếm, chuẩn bị xe hạ nhân đưa đi kinh thành cho Hiên Nhi làm lễ phát sinh nhật. Lại ở mấy tháng này, họ hàng bên nhà tự phơi chút thảo dược, cũng chớ xem thường này thúc đó, đều là thảo dược bổ thân khó cầu. Mà Trung Thư vừa lâm bồn không lâu nên nhất định sẽ muốn nhanh chút khôi phục dáng người. Ăn thảo dược này là tốt nhất, có thể bổ thân, còn có năng lực trợ giúp khôi phục dáng người. Thời điểm Triệu Thần tới gặp Triệu Sơ, thấy hắn đang cẩn thận phối thuốc, liền liễm mi nói: Phụ thân, mẫu thân hiện thời lo lắng nhất là đệ. Đã qua thời gian dài như vậy, đệ con không buông được nàng sao? Đã nói buông liền có thể buông được vậy cũng tốt, đại ca đừng lo cho đệ. Triệu Sơ phải mặt nhàn nhạt trả lời: Mấy vị cô nương của đại gia tộc Bình Thành nguyên bản chung tình với đệ, nhưng đệ vẫn vô tình, vốn cho là chỉ cần qua mấy ngày ngủ đệ có thể buông. Nhưng những thảo dược này là cho nàng, nếu đã không bỏ xuống được, hãy đi kinh thành nhìn một chút đi, có lẽ sau khi nhìn thấy nàng đệ có thể buông xuống. Triệu Thần tận tình khuyên nhủ, hiện giờ hắn cùng với mẫu thân, mẫu thân đều rất lo lắng chuyện trung thần của ngũ đệ. Nếu ngũ đệ không thể buông được một chung thư, đối với nữ tử khác cũng không có bất kỳ tâm tư gì. Bên ngồi đồn đại càng ngày càng khó, để nói ngũ đệ có bệnh không tiện nói ra, hay hoặc giả là ham mê đoạn tụ. Tuy rằng chỉ là lời đồn, Triệu Sơ không ngại, nhưng toàn cả gia tộc lại sốt ruột. Triệu Sơ nơi nào không biết trong lòng của mọi người đang suy nghĩ cái gì. Càng là đã biết bên ngoài đồn đãi, nhưng hắn không để ý những lời đồn đãi đó. Thế nhưng hắn nghĩ, nếu đã không thể đồng tâm nên không cần phải ý khuất mình. Hắn rất hâm mộ Vũ Văn Mật cùng một chung thư, cho nên hắn biết thế gian này nữ tử có thể khiến hắn tín nhiệm cùng yêu thương, sợ là đã ít lại càng thêm ít. Để qua vài năm nữa đi, Triệu Sơ thản nhiên nói, cho qua vài năm nữa hắn có thể hoàn toàn buông xuống, hắn sẽ đi gặp nàng. Triệu Thơ thật sâu thở ra một tiếng, được rồi. Phụ thân, ngũ thúc, phía sau truyền đến tiếng của Nam Hải Tử. Hai người quay đầu nhìn về phía Nam Hải Tử, đồng thời trên mặt nổi lên nụ cười đong đong. Triệu Thần lời nói thấm thía vối, vô luận gì đi nữa, hiện giờ vui vẻ nhất là bên dưới có Hải Tử. Triệu Sơ con người đen lè lé cười nhạt một chút, vẫn không nói gì cả. Thời điểm đứa nhỏ được 3 tháng, một ngày nọ, Ngô Dung Thư đang ngủ trưa, nhưng Vũ Văn Kim không biết nên nào không thoải mái liền há mồm khóc lớn. Vũ Văn Mặc sợ làm cho Ngô Dung Thư bị đánh thức, liền không kêu vú nuôi, trực tiếp ôm lên, nhẹ giọng dụ dỗ: Ngoan, Kim Nhi, đừng khóc, âm ỉ để mẫu thân nghỉ ngơi. Nhưng đứa nhỏ 3 tháng có thể nghe hiểu cái gì, chẳng qua là cảm thấy Vũ Văn Mặc ôm thập phần không thoải mái, thì thế gia lại càng cò giọng khóc càng lớn. Vũ Văn Mặc nhất thơ một mặt hắc tuyến, tỷ hài tử đều cố tình gây sự như vậy sao? Ngoan ngoan, Kim Nhi đừng khóc, nếu lại khóc, cẩn thận ta đánh cái mông ngươi. Vũ Văn Kim không để ý cha hắn như cũ vẫn gào khóc. Có lẽ là lòng phượng thai, dường như là Vũ Văn Kim cùng Vũ Văn Kiều có tâm linh phản ứng. Nguyên bản Kiều mở to tròn mắt, nhìn lên trần nhà, nhưng về sau thấy Vũ Văn Kim chỉ một người khóc, dường như sợ anh mình rất cô đơn, cũng gia nhập hàng ngũ gào khóc. Vũ Dung Thư cho dù là đang ngủ say cũng nghe được tiếng khóc, cô hồ là bản năng, lập tức đứng lên, liền đã muốn xuống giường đi đến bên nơi nhìn một đời hài tử. Ai ngờ vừa mới xuống giường đã thấy Vũ Văn Mặc chân tay lúng cuốn ôm đứa nhỏ, gần như có thể dùng một đầu đầy mồ hôi để hình dung. Hắn hoàn toàn bối rối, đã không biết ứng đối rồi như thế nào. Đang còn tưởng rằng vì đứa nhỏ khóc mới khiến hắn như vậy, về sau nhìn kỹ mới phát hiện đứa nhỏ thế nhưng triệu lên người hắn. Tiểu tử này là bởi vì muốn đi tiểu mới khóc thét, mà Vũ Văn Mặc là một đại nam nhân, lại là đại nam nhân cổ của đại, có chủ nghĩa nam nhân, nên nào biết trước cố một đứa tiểu hài nhi lần đầu bị con tiểu trên người, hắn nhất định là không biết phải làm sao. Dương Thư sửng sốt nửa khắc, thế sau nhìn không được cười to, con là đang nói chứ chẳng biết nó muốn đi giải, chẳng ôm nó như vậy lúc la lúc lắc, chỗ đó của nó còn nhìn được sao. Vũ Văn Mặc cúi đầu nhìn quần áo trong nhàng lạnh lùng có chút đen. Vũ Văn Kim hoàng sẽ không biết mình đã làm chuyện xấu, thiếu xong liền thư thái còn khánh khách cười ra tiếng. Bên kia Vũ Văn Kiều cũng cười theo. Vũ Văn Mặc dù sao cũng là Nam Dương Vương tôn quý, nơi nào đã gặp qua loại dèm pha này, toàn bộ mặt đều đen. Vũ Dung Thư lập tức ngưng cười, vừa từ trong tay Vũ Văn Mặc tiếp nhận con.

Một khi đã như vậy, ta cũng muốn thuê hai người bà tử này. Làm việc nghe vậy lập tức nói, nàng từ trước đến nay thân mình không khỏe mạnh tráng kiện, nếu là có sinh, sợ là cử tử nhất sinh, dùng nhiều bạc một chút cũng là đáng làm. Để lúc đó mùi đi gặp ta, ta liền cô mùi dẫn một chút. Mùi Dung Lan nhìn về phía Lâm Thị nói, Lâm Thị gật đầu, hảo quyết định như vậy. Về sau Lâm Thị mệt mỏi, Khương Thị liền cùng Lâm Thị đi trở về, còn lại Trần Thị cùng Mùi Dung Lan. Trần Thị lo cho đứa nhỏ cũng sớm liền trở về, cuối cùng thế nhân chỉ còn lại Mùi Dung Lan. Đại tỷ, muội nghe nói chuyện Ngũ công tử đến nay vẫn chưa thành thang. Mùi Dung Lan uống vài ngụm trà, nhìn Mùi Dung Thư dè dặt cẩn trọng mở miệng nói. Nghe vậy Mùi Dung Lan hai mắt lời hại nhìn về phía Mùi Dung Thư. Mùi Dung Lan cười cười xấu hổ, thấy ánh mắt Mùi Dung Thư có vẻ như chỗ hiểu lầm, liền giải thích nói, đại tỷ chưa hiểu lầm, hiện giờ ở trong lòng tứ muội không người nào so được với phu quân. Qua mấy ngày nay muội cũng rất cuộc hiểu được, người muội ái mộ là phu quân cũng không phải là chuyện Ngũ công tử. Nghe xong Mùi Dung Lan giải thích, Mùi Dung Thư biết là bản thân mình hiểu lầm, liền xấu hổ cười, là bản phi suy nghĩ nhiều. Mùi Dung Lan đã từng vì chuyện sơ mà làm nhiều chuyện các người như vậy, hiện giờ lại nhắc tới chuyện sơ, làm cho người người khả nghi. Kỳ thực, đối với Triệu Sơ, nàng là ấy nấy, hơn một năm nay, hắn vẫn như cũ lẻ loi một mình. Nghe nói lúc đầu có rất nhiều nữ tử ái mộ hắn, cũng ngày ngày mỗi người lấy một loại lý do để đi Triệu Phủ thấy hắn. Trong đó có đủ các loại thiên kim, nhưng là Triệu Sơ cũng không có đối với bất kỳ người nào động tâm. Tin đồn cùng chỉ trích của người trong Bình Thành đối với Triệu Sơ, nàng đều đã nghe nói, hiện giờ Triệu Sơ sợ là không bỏ xuống được đi. Mùi Dung Lan nhìn thấy phản ứng Mùi Dung Thư cười nhẹ. Đại tỷ không phải không biết tâm tư Trường Ngộ công tử, Trường Ngộ công tử nhất định sẽ mất mát cả đời. Không biết vì sao, nàng vốn cho là mình là người đáng thương nhất trên đời này, nhưng hiện tại xem ra, nàng cũng là người hạnh phúc nhất trên đời, mà Triệu Sơ mới là người làm cho người đau lòng. Kiên trì của hắn làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Từ lúc vừa mới bắt đầu liền đã định hắn vĩnh viễn cả đời sẽ không có được, mà hắn cũng chỉ có thể trả giá. Chỉ có như vậy hắn mới có thể cam tâm. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, không ai có quyền can thiệp vào quyết định của hắn. Mùi Dung Thư cúi đầu ngữ khí thản nhiên nói, nàng từng muốn tìm nữ tử xuất sắc giới thiệu cho Triệu Sơ, nhưng vừa nghĩ biết đến, nếu Triệu Sơ biết hết thảy đều là nàng ăn bài thì hắn sẽ nghĩ sao? Vậy thì hết thảy đều giao cho vận mệnh quyết định đi, nàng tin tưởng Triệu Sơ sẽ không vĩnh viễn như vậy. Một tháng sau, Mùi Dung Thư nhận được thư của Hồng Lăng. Biết được Hồng Lăng vào một tháng trước đã làm bồn, làm một bé cái. Nghe nói ngày nàng sinh cả vườn hoa đào nở, cảnh sắc đẹp mê người, đã lấy tên là Trương Mê. Thế tử Tạ Nguyên vì khó sinh mà chết, chỉ để lại một ít nhi tử. Sau khi chính thê hắn tạ thế, Tạ Nguyên cũng đã tuyên bố với bên ngoài, trong đời này sẽ không tái giá, mà con hắn cũng là đại công chúa tự mình nuôi nắng. Không quá bao lâu, vốn tưởng rằng Tạ Nguyên sẽ thương tâm quá độ mà thu liễm tính tình, nhưng không nghĩ đến, hai tháng sau, Tạ Nguyên khôi phục thái độ bình thường, phong lưu tiêu sái như xưa. Chính là, hắn đến thập cung là thật sự tiêu sái hay là ra vẻ tiêu sái, chỉ có tự hắn biết. Tự nhiên hắn lúc viên tư đã nói với Triệu Sơ như vậy, không phải mỗi người đều có thể có dũng khí như Vũ Văn Mặc vậy, cũng không phải mỗi người sẽ có vũ khí giống như Vũ Văn Mặc vậy, có nữ tử như Mùi Dung Thư bồi bên người. Năm năm sau, Đại Hoa Quốc dưới sự trị vì của Vũ Văn Hạo càng phồn vinh phú cường, Mùi Dung Thư cũng đang ở thời điểm đất ý phát triển nhất, rốt cuộc trong vòng 5 năm trở thành thương hộ tơ lụa lớn nhất toàn bộ Đại Hoa Quốc, đồng thời cùng Triệu gia cân sức ngang tài. Nam nhân lẫn nữ nhân của Đại Hoa Quốc, người người cũng không dám coi khinh Mùi Dung Thư, vô luận ở nơi nào, Mùi Dung Thư cũng đều nghe thấy tiếng khen ngợi của người. Vũ Văn Mặc trong Đại Hoa Quốc càng được dân chúng là khen ngợi, mà Vũ Văn Mặc cùng Mùi Dung Thư ở Đại Hoa Quốc trở thành thần tượng của rất nhiều cả trai lẫn gái tôn sùng. Hiên Nhi năm nay 10 tuổi, tác phong ngày thường giống như tác phong một đại nam nhân vậy. Vũ Văn Kim, Vũ Văn Kiều 5 tuổi, hai cách tuổi bướng bỉnh hay không sợ Vũ Văn Mặc, không sợ Mùi Dung Thư, chỉ sợ mỗi Hiên Nhi. Hai người các ngươi lại làm gì, trở về phòng luyện chữ đi. Hiên Nhi 10 tuổi, thân cao 1,5m, ngũ quan hoàn mỹ, tuấn mỹ tuyệt lương. Lúc này hắn căn bản không giống bộ dáng bảnh bao nhỏ lúc 5 tuổi trước kia, trong ngày thường đối với Vũ Văn Kim và Vũ Văn Kiều cực kỳ nghiêm khắc. Chỉ thấy hắn vắt hai tay, mắt hết lên, Vũ Văn Kim và Vũ Văn Kiều liền lập tức ngoan ngoãn nghe lời.